Trọng sinh làm Internet tranh bá 42. Chương 1178 ngươi dám đuổi ra khỏi ta. Ta trước đuổi ra khỏi ngươi. Trang web. Có thể nói là trở ngại điện thoại di động thông minh lớn nhất một cái chướng ngại. Không chỉ như này. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật giống nhau có một loạt trang web nghiệp vụ. Bằng hữu lưới. Vi bác. Hoàn Vũ video. Hoàn Vũ môn hộ. Vân vân một loạt. Trang web nghiệp vụ chẳng những đi sâu vào toàn cầu các nơi, làm cho tất cả mọi người không thể rời bỏ. Biến đổi là chủ yếu chính là, không chỉ là người bình thường không thể rời bỏ hắn, liền một đám xí nghiệp đều không thể rời bỏ. Cũng chính bởi vì không thể rời bỏ, cho nên toàn cầu vô số xí nghiệp, vô số cơ cấu, bọn họ cũng sẽ thành lập trang web nghiệp vụ. Loại nghiệp vụ này lớn đến giống Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật môn hộ website, bằng hữu lưới, nhỏ như cá nhân website, cá nhân diễn đàn cũng đều phụ thuộc vào trang web. Bất quá, lúc này Ngô Khải nhưng là nói, Trần Tổng, thật ra thì chúng ta điện thoại di động thông minh đã bắt đầu khiêu chiến trang web địa vị. Chúng ta rất nhiều ứng dụng, trên căn bản cũng không cần trang web nghiệp vụ. Không sai. Trần Vũ gật đầu. Chúng ta điện thoại di động thông minh đúng là nghiêm trọng khiêu chiến trang web nghiệp vụ. Đây cũng là tại sao Intel, Microsoft hội đối với chúng ta hạ sát thủ một trong những nguyên nhân. Bất quá, chúng ta điện thoại di động thông minh đang khiêu chiến trang web một khối này còn chưa đủ. Mặc dù chúng ta nhìn thấy chúng ta ứng dụng thương thành một loạt ứng dụng hắn cũng không thông qua trang web. Chúng ta chỉ cần chế tác một cái điện thoại di động thông minh phần mềm app. Chúng ta liền không nữa yêu cầu trang web. Nhưng, nơi này có một cái tiền đề. Chế tác điện thoại di động app là yêu cầu nhất định kỹ thuật cùng với nhất định tiền bạc. Ở chúng ta điện thoại di động thông minh còn không có chân chính vượt qua phòng chống trước. Chúng ta ứng dụng app cũng không hoàn toàn đúng phòng chống thị trường đối thủ. Cũng không hoàn toàn đúng trang web đối thủ. Rất đa dụng nhà vẫn yêu cầu thông qua trang web, phỏng vấn một loạt website. Trần Tổng, ý của ngài là hoàn toàn diệt sạch trang web nghiệp vụ. Dĩ nhiên, Trần Vũ gật đầu, chỉ có hoàn toàn diệt sạch trang web nghiệp vụ. Như vậy, tất cả mọi người đều sẽ biết, phòng chống thời đại đã qua. Nhưng này độ khó cũng lớn quá rồi đó. Không chỉ là Ngô Khải chắt lưới, đang ngồi tất cả mọi người đều là chắt lưới. Dù là bây giờ điện thoại di động thông minh đã phát triển rất châu bò rồi, nhưng muốn bảo hoàn toàn diệt sạch trang web nghiệp vụ, điều này có thể sao? Độ khó là rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể được. Trần Vũ biết rõ tất cả mọi người đều không có lòng tin. Nhưng có lúc chân chính làm lúc này, ngươi sẽ phát hiện, đó cũng không phải phức tạp như vậy. Thật ra thì ta phải nói, chúng ta trước tiên có thể tìm một cái ý nghĩ. Tỉ như, đúng như mới vừa rồi, chúng ta nói, muốn chế tạo một cái ứng dụng app, hắn yêu cầu nhất định vốn cùng với kỹ thuật. Cái này cùng chế tạo một cái website như thế, cũng là như vậy. Ngươi tất cần phải có nhất định vốn cùng với kỹ thuật. Bằng không, ngươi là không có khả năng chế tạo ra như vậy ứng dụng app. Ở chỗ này, hắn thì cho tất cả mọi người thiết trí một cái chướng ngại. Nếu như không có nhất định kỹ thuật, không có nhất định vốn, hắn cũng sẽ không tham dự như vậy xây dựng. Vì vậy, vấn đề đã tới rồi. Nếu như chúng ta đại phúc độ hạ xuống người sử dụng chế tác ứng dụng app độ khó, hạ thấp, chỉ cần biết dùng điện thoại di động lên Internet, hắn đều có thể chế tác thuộc về mình ứng dụng app đây. Từ trên lý thuyết mà nói, đây là nói được thông. Chẳng qua là, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật một các vị cấp cao trong đầu vấn đề lại tới. Trần Tổng, cái này không thể nào đi. Nếu muốn đánh tạo như vậy app, ít nhất yêu cầu học tập một loạt lập trình. Khối này liền không là người bình thường có thể làm được. Ý nghĩ của ta cùng mọi người không giống nhau. Nếu như phải nói chế tác một loạt phức tạp chức năng, có lẽ quả thật người bình thường không chế tạo được. Nhưng kỳ thật đối với rất đa dụng nhà, rất nhiều xí nghiệp mà nói, Bọn họ chỉ cần nhất cá diện hướng mọi người xem mặt tiếp xúc mà thôi. Giống như một cái xí nghiệp tuyên truyền website. Một cái chính phủ đối ngoại cởi mở sân thượng. Bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật. Cũng không cần bao nhiêu kỹ thuật. Hắn chỉ cần cho người sử dụng xem là được rồi. Mà một bộ phận. Hắn liền chiếm trang web nghiệp vụ 90% trở lên. Trần Tổng. Ý của ngài là đưa hắn chế tạo giống trang vi bác hoặc là bờ lúc như vậy ứng dụng. Phụ trách môn hộ nghiệp vụ Lý Học Lâm tựa hồ hiểu một ít. Đúng. Nhưng hắn cũng không phải là vi bác hoặc là bờ lúc. Vi bác cùng với bờ lúc là tương đối độc lập. Mặc dù hắn có nhất định thao tác tính. Nhưng ta hy vọng thấy là một cái có thể thỏa mãn toàn bộ xí nghiệp lấy và cá nhân truyền thông sân thượng. Cái sân thượng này thao tác rất thuận lợi. Chỉ cần biên tập một chút là được rồi. Bất quá. Hơn mấu chốt là. Như vậy một cái sân thượng người sử dụng xem cũng rất thuận lợi. Thậm chí. Cái sân thượng này chỉ cần một canh tân nội dung. Người sử dụng liền có thể trước tiên biết được. Trần Vũ nói. Chính là kiếp trước vi tín công chúng số hiệu. Công chúng số hiệu có một ít giống vi bác cùng với bờ lúc. Giống nhau lại có một ít giống xí nghiệp website. Nhưng hắn cũng không phải là bờ lúc. Cũng không phải vi bác. Càng không phải là website. Hắn cũng không cần trang web ủng hộ. Đồng thời. Bởi vì vi tín sử dụng tần số. Hắn cũng có thể khiến toàn bộ người sử dụng trước tiên đạt được công chúng số hiệu biến đổi tình huống mới. Đương nhiên. Công chúng số hiệu cũng không chỉ có chỉ là một hướng ngoại giới biểu diễn sân thượng. Ở trong này, hơn chuyên nghiệp người sử dụng còn có thể gia tăng biến đổi phức tạp hơn chức năng. Tỉ như, thông qua cách này công chúng số hiệu mua vé xem phim, nạp, đặt trước, vân vân. Cũng chính bởi vì công chúng số xuất hiện, hậu thế một loạt website, công ty, xí nghiệp, không bao giờ nữa muốn làm cái gì app, mở cái gì trang web, thà tiêu phí nhiều tiền như vậy làm ứng dụng. Làm app, làm website, còn không bằng làm một cái công chúng số hiệu. Hơn nữa, website, vân vân, hơn có thể gia tăng người sử dụng niêm tính. Cũng chính bởi vì một loạt xí nghiệp gia nhập. Hậu thế mọi người trên căn bản không cần đăng nhập của quai web trang web chạm. Trần Tổng, ngày cách này công chúng số hiệu là như thế nào nghĩ ra? Cách này công chúng số hiệu một khi phổ biến rộng rãi đi ra. Người sử dụng kia còn cần đi một loạt website. Trần Tổng. Cái này công chúng số hiệu sân thượng. Chúng ta một tuần lễ liền có thể đưa hắn làm được. Nghe được Trần Vũ phương án. Trước mắt mọi người sáng lên. Bất quá. Trần Vũ cũng không có kết thúc. Công chúng số hiệu sân thượng chẳng qua là trong đó một đòn sát thủ. Càng đơn giản hơn thô bạo. Trần Vũ giống nhau còn có hậu thủ. Cũng không phải. Chúng ta phòng chống đại công nghiệp vụ chiếm toàn cầu bao nhiêu phân ngạch. Đột nhiên. Trần Vũ nhìn về phía Chu Diệt Phỉ. Trần Tổng. Chúng ta nơi tay máy một khối này đại công phu chiếm tương đối lớn. Đạt tới 67% phân ngạch. Nhưng ở phòng chống lĩnh vực. Chúng ta đại công phu phân ngạch chiếm so với rất nhỏ. Hiện nay chỉ có 10% trái phải. 10%. Không đúng rồi. Trước ta tại sao dường như nhìn thấy một con số? Chúng ta ở phòng chống lĩnh vực có mấy miếng đất phương chiếm toàn cầu phân ngạch 90% trở lên. Trần Tổng. Ngài nói đúng con chuột. Bàn phím. Hòm ca xe. Khối này một ít đê đoan đại công nghiệp vụ sao? Nếu như là khối này một chút lời nói. Khối này mấy khối đại công phu chúng ta quả thật chiếm toàn cầu 90% trở lên phân ngạch. Ha ha. Ta còn tưởng rằng nhớ lộn đây. Trần Vũ vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Được. Nếu Microsoft cùng Intel phong sát chúng ta. Chúng ta cũng phong sát bọn hắn. Trần Tổng. Ngài là nghĩ tại đại công phu một khối này phong sát bọn hắn. Đúng. Không sai. Nhưng. Chúng ta ở phòng chống lĩnh vực đại công nghiệp vụ không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Người nào nói không có kỹ thuật hàm lượng. Kích thước chính là lớn nhất một cái kỹ thuật hàm lượng. Bố trí nhiều năm như vậy đại công nghiệp vụ. Rốt cuộc có đất dụng võ. dù là hoàn vũ khoa học kỹ thuật đại công phu sản phẩm không phải là tấm chim, không phải là nội tồn, không phải là ca màn hình, không phải là một loạt tấm chim tổ. Bọn họ chỉ đại công phu chính là bàn phím, con chuột, thùng máy. Đẳng cấp không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng máy tính cơ phận. Nhưng vậy thì thế nào? Chẳng lẽ máy tính không cần thùng máy? Chẳng lẽ phòng chống không cần con chuột? Mặc dù tấm chim, nội tồn, ca màn hình vô cùng trọng yếu, nhưng bàn phím, thùng máy, con chuột cũng giống nhau trọng yếu. Chúng ta phát hành thứ nhất thông báo liền nói gần đây công ty phòng chống nguyên phối cái phương diện, bởi vì vốn, nguyên liệu, nhân tạo, phương diện vân vân nguyên nhân, tạm thời vô pháp đúng hạn cho một chúng phòng chống hán thương giao hàng. Hừ, ngươi dám đuổi ra khỏi ta, ta đây trước hết đuổi ra khỏi ngươi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Trọng sinh làm Internet tranh bá 42. Chương 1179 không nghĩ tới hoàn vũ khoa học kỹ thuật vô sỉ như vậy. Ta đây an tâm. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật bên kia có tin tức hay không? Tạm thời không có. Bất quá, ta xem phiền toái hơi lớn. Cũng không phải là Microsoft cùng Intel liên thủ, xí nghiệp nào chịu nổi. Hai nhà này ra tay một cái, có thể nói sau khi ngươi cũng không cần ở phòng chống lĩnh vực lăn lộn. Nghe nói Microsoft cùng Intel bên kia muốn thu mua hoàn vũ khoa học kỹ thuật phòng chống nghiệp vụ. Thảo, hoàn vũ khoa học kỹ thuật muôn ngàn lần không thể bán. Bán đi sau khi liền lại không có hoàn vũ hệ thống, lại không có hoàn vũ máy vi tính. Microsoft cùng Intel liên thủ đuổi ra khỏi, có thể nói là cho hoàn vũ khoa học kỹ thuật làm rồi áp lực cực lớn. Vô số quan tâm hoàn vũ khoa học kỹ thuật người, không khỏi là vì thế lo lắng. Đối với lần này, cũng có người muốn cho hoàn vũ khoa học kỹ thuật tìm đột phá khẩu. Nhưng bất luận một loại nào đều hay không xuống. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật mặc dù có hoàn vũ hệ thống, cũng có tấm chip của mình, nhưng Microsoft cùng Intel đối với toàn cầu ảnh hưởng lực thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật tối đa chỉ có thể giữ được Trung Quốc thị trường phân ngạch, nhưng muốn đi vào nước ngoài thị trường cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào rồi. Thậm chí chỉ cần Microsoft cùng Intel tiến một bước làm áp lực, Trung Quốc thị trường phân ngạch hoàn vũ khoa học kỹ thuật cũng chưa chắc có thể giữ được. Dù sao, ở thị trường quốc nội, cũng không phải là hoàn vũ khoa học kỹ thuật nói coi là. Bất quá, ngay tại vô số người lo lắng lúc, hoàn vũ khoa học kỹ thuật nhưng là ban bố thứ nhất thông báo. Bởi vì nguyên liệu, nhân tạo, vốn, các loại vấn đề, hoàn vũ điện tử đại công nghiệp vụ mang có thể sẽ đối với bộ phận khách hàng tiến hành trễ thêm. Chúng ta đối với lần này thâm biểu tiếc nuối. Đồng thời, đối với trễ thêm, chúng ta cũng sắp làm ra nhất định bồi thường. Không hiểu việc người còn tưởng rằng đây là hoàn vũ khoa học kỹ thuật đại công nghiệp vụ xảy ra vấn đề, hơn nữa còn phải thường tiền. Nhìn có một ít thảm, nhưng là hiểu công việc một đám người trong nghề nhìn một cái, nhưng là kích động giống lên một câu: Z Z Q Q X X C M. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật phản phong sát. Cái gì? Phản đuổi ra khỏi. Đúng, thỏa thỏa phản đuổi ra khỏi. Ui ui ui, huyên đệ, nói rõ hơn một chút, tại sao là phản đuổi ra khỏi a? Ta làm sao nhìn không hiểu? Nhìn không hiểu không việc gì, ngạo mạn chậm nói với các ngươi. Các ngươi biết chưa, hoàn vũ khoa học kỹ thuật có đại công nghiệp vụ đi. Biết rõ, hoàn vũ khoa học kỹ thuật quang ở Thâm Thành Quan Lan khuôn viên đại công nghiệp vụ, nghe nói thì có mấy trăm ngàn người, càng không cần phải nói còn lại khuôn viên cộng lại số lượng. Đúng, hoàn vũ khoa học kỹ thuật đại công nghiệp vụ hiện nay là toàn cầu lớn nhất đại công nghiệp vụ. Mặc dù bọn họ ở phòng chống lĩnh vực đại công phu sản phẩm không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chẳng qua là thùng máy, con chuột, bàn phím, các loại. Nhưng kích thước của bọn họ nhưng là đệ nhất thế giới, thậm chí là lũng đoạn toàn cầu. Mọi người suy nghĩ một chút, máy tính mặc dù là công nghệ cao, nhưng lại khoa học kỹ thuật cũng cần không phải là như vậy công nghệ cao cơ phận tiến hành đồng bộ. Tỉ như, nếu như máy tính không có con chuột, kia làm thế nào? Nếu như máy tính không có bàn phím, vậy làm sao bán được? Ta đi, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật còn có ngón này, cũng không phải là. Cho nên, Microsoft cùng Intel liên thủ đuổi ra khỏi thoạt nhìn là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tổn thất nặng nề. Nhưng là, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật một chiêu này phản đuổi ra khỏi, Microsoft trận doanh giống nhau hộp máu. Tối thiểu, tương lai một đoạn thời gian bên trong, toàn cầu các nơi máy tính xuất hàng lượng mang sụt đột ngột năm trưởng thành, thậm chí nhiều hơn. Không đúng, không đúng. Huyên đệ, cái đó bàn phím, con chuột, thùng máy không phải là không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng sao? Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nếu là không giao hàng, kia chính bọn hắn sinh sản cũng có thể. Chính bọn hắn sinh sản dĩ nhiên có thể. Nhưng nếu như lượng có đi lên hay không, chính mình sinh sản cái bản không có một chút tác dụng nào. Mọi người suy nghĩ một chút. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật quan lan khuôn viên quang một cái khuôn viên liền mấy trăm ngàn người. Còn lại nhà máy muốn bù cái này lỗ hổng, hắn phải cần bao lâu mới có thể đem khối này một số người cho chiêu chỉnh tề. Không nói nhân, chỉ là thiết bị đầu nhập, xưởng xây dựng, sản xuất tuyến chế tạo, cái này lại được tốn bao nhiêu thời gian. Ha ha ha, ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Kích thước thật ra thì cũng là thực lực, dù là kỹ thuật hàm lượng kém đi nữa, làm kích thước đạt tới nhất định cấp bậc, ngươi thì có đuổi ra khỏi người khác năng lực. Chính như bây giờ, dù là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đại công phu kỹ thuật như thế nào đi nữa nát, lại không có kỹ thuật hàm lượng, ta muốn đuổi ra khỏi ngươi, như thường đuổi ra khỏi ngươi, ngươi có thể cắn ta. Nếu là ngươi không phục, ngươi tới chế tạo cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật như vậy sản xuất tuyến nhì. Trong nghề chuyên gia biểu thị, nếu như muốn làm giống Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật như vậy kích thước, ít nhất yêu cầu 3 năm niên. Hơn nữa, khối này còn chưa nhất định có thể chế tạo thành công. 3 năm niên mặc dù coi như thời gian không lâu, nhưng đặt ở yên lĩnh vực, cái thế giới này sớm không biết biến thành dạng gì. Chính như bây giờ, 3 niên hoặc là 5 niên trước, ngươi có thể tưởng tượng điện thoại di động sẽ biến thành bộ dáng bây giờ sao? Bất quá, cái đó cái gì? Đại ca, nếu như bọn họ thật hạ quyết tâm chế tạo một cái cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật địch nổi đại công nghiệp vụ đây. Thật hạ quyết tâm. Hạ cái rắm quyết tâm. Bọn họ căn bản là đánh không tạo được. Tại sao? Biết rõ tại sao Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy đại công nghiệp vụ sao? Không phải là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực lực mạnh bao nhiêu, mà là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đại công nghiệp vụ là đang ở quốc gia chúng ta. Nếu như một khối này đại công nghiệp vụ thả vào Mỹ Quốc, thả vào Nhật Hàn Âu Mỹ, đây hoàn toàn là một cách lỗ vốn nghiệp vụ. Đây cũng là tại sao toàn cầu một đám nghề chế tạo sẽ không ngừng hướng Trung Quốc rời mấu chốt nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này, mọi người hoàn toàn yên lòng. Khó trách trước đây một mực nhìn Tân Văn nói Mỹ Quốc luôn muốn lần nữa khiến nghề chế tạo trở về. Nhưng như vậy khẩu hiệu không biết hô bao lâu, nghề chế tạo vẫn là không thể trở về thuộc về. Đây không phải là thực lực không đủ, hoàn toàn là ở Mỹ Quốc như vậy thổ những bên trong, nghề chế tạo căn bản cũng không kiếm tiền. Đương nhiên, cũng không phải Mỹ Quốc không có nghề chế tạo. Một ít lợi nhuận khá lớn nghiệp vụ chính giữa, bọn họ vẫn sẽ làm. Tỉ như giống máy bay, xe hơi, thành phẩm dầu, mạch tổ hợp, dược phẩm, các loại. thế nhưng nhiều không có quá nhiều thêm giá trị gì đó. Bọn họ liền không làm được. Không thể không cái này kỹ thuật. Mà là bọn hắn cảm thấy không có lợi lắm. Nhưng khối này liền cho quốc nội cơ hội. Có lúc, con kiến cũng có thể khiêu động con voi. Càng không cần phải nói. Quốc nội nghề chế tạo cũng không hề chỉ chẳng qua là đê đoan. Hắn có thể trở thành toàn cầu đệ nhất. Còn có càng nhiều những thứ khác mấu chốt nguyên nhân. Bất quá. Cái đó cái gì? Nhìn thật giống như hoàn vũ khoa học kỹ thuật cũng thua thiệt. Bọn họ không phải là nhắc tới thường tiền vấn đề này sao? Bồi cái gà tiền. Đại công phu con chuột. Bàn phím. Thùng máy lợi nhuận thấp đến đáng thương. Coi như là bồi cũng không muốn bao nhiêu tiền. Lại nói. Ngươi thật muốn hoàn vũ khoa học kỹ thuật thường tiền. Sau khi còn muốn hay không hoàn vũ khoa học kỹ thuật cho ngươi sinh sản thùng máy. Con chuột rồi hả? Z-Z-W-W-X-X-C-M. Ta còn tưởng rằng hoàn vũ khoa học kỹ thuật thiện lương như vậy. Còn trực tiếp thường tiền đây. Cho nên nói. Thiếu niên. Ngươi còn quá trẻ. Ha ha ha. Tuổi trẻ liền tuổi trẻ đi. Bất quá nhìn thấy hoàn vũ khoa học kỹ thuật lại vô sỉ như vậy. Ta đây an tâm. Yên tâm một. Yên tâm 1086. Trần Vũ. Ngươi bên kia tình huống gì? Thi lão gia tử. Thế nào? Chúng ta nhưng là có không ít con chuột bàn phím là các ngươi kia đại công phu. Ô, là chuyện này a. Vài ngày sau, Trần Vũ nhận được Hoàng Cơ Thi lão Trấn Long điện thoại của. Không cần đoán, Trần Vũ thì biết rõ Thi lão gia tử cú điện thoại là này có ý gì. Thi lão gia tử, chuyện là như vậy. Bởi vì nguyên liệu nhân tạo một khối này tương đối khẩn trương, cho nên xuất hàng lượng hội chịu ảnh hưởng. Hơn nữa gần đây chúng ta quan lan khuôn viên xuất hiện một vài vấn đề. Động một chút là có nhân viên đình công. Nói chúng ta cho tiền lương quá thấp. Gọi chúng ta tăng giá. Ta bây giờ bị bọn họ làm phiền chết. Chờ ta hoa một đoạn thời gian giải quyết. Ta lại theo ngài báo cáo. Trần Vũ. Vì không cho chúng ta hàng. Ngươi ngay cả mình đều hắc. Lợi hại a lợi hại. Thi lão gia tử. Thực sự. Nếu không. Ngài đến chỗ của ta nhìn một chút. Thiếu kéo những thứ này. Người khác hàng ta bất kể. Chúng ta Hoàng Cơ hàng ngươi cho ta bảo đảm. Nói thế nào. Năm đó ta nhưng là đáp ứng sử dụng các ngươi hệ thống thao tác. Dạ dạ dạ. Thi lão gia tử. Ngày phần ăn tình này ta vĩnh viễn nhớ. Nhưng này một ít hàng thật đưa không được. Nếu không, ta mang đại công phu phí trả lại cho ngài, cộng thêm cho nhất định bồi thường. Ngài thấy thế nào? Ai muốn tiền của ngươi? Ngươi không cho ta đại công phu. Ta bây giờ đi tìm người nào đại công phu? Thi lão gia tử, đừng tức giận. Thật ra thì đâu rồi? Ta là nghĩ như vậy. Ngươi xem, bây giờ bàn phím cùng con chuột một khối này quả thật tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đồng thời cũng ảnh hưởng Hoàng Cơ máy vi tính tiêu thụ. Nếu không, các ngươi Hoàng Cơ toàn bộ máy tính đều sắp xếp hoàn vũ hệ thống. Ta bảo đảm nguồn hàng hóa nhất định đầy đủ. Không, ta thậm chí còn có thể cho nhiều ngày một bộ phận hàng. Đây là cái gì nát chủ ý? Các ngươi hoàn vũ hệ thống mặc dù còn có thể, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều dùng thói quen. Lại nói, cơ bốn tâm phiến tính năng cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta nếu là toàn bộ chứa các ngươi hệ thống, chúng ta Hoàng Cơ còn có người mua sao? Có à. Thi lão gia tử, ngài suy nghĩ một chút. Bởi vì này một lần con chuột bàn phím khối này một ít cơ phận thiếu hàng. Còn lại một ít máy tính xuất hàng lượng nhất định sẽ đại dơ, dơ quy quy y, e, t. Thị trường lớn như vậy, mọi người muốn mua máy vi tính vẫn sẽ mua máy tính. Còn lại nhãn hiệu máy tính xuất hàng lượng thấp xuống. Các ngươi nếu là nguồn hàng hóa đầy đủ, các ngươi lượng tiêu thụ chẳng những sẽ không dưới ngã, ngược lại sẽ còn tăng mạnh. Ngươi nói có đúng hay không? Đột nhiên một cái cơ trí. Thi Trấn Long tựa hồ phát hiện Trần Vũ nói. Thật giống như hào có đạo lý. quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Trọng sinh làm internet tranh bá 42. Chương 1180 thu về hai tay bàn phím. Thùng máy. Con chuột. Đạo lý thật ra thì vô cùng đơn giản. Lúc này làm lại một lần. Có thể nói. Hắn chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Đừng nói là Microsoft cùng Intel hội liên thủ lại đối phó chính mình. Cho dù là bọn họ không liên thủ, Trần Vũ cũng sẽ chủ động đánh ra. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Khối này một lớp đuổi ra khỏi. Nhìn một chút người nào không chịu nổi. Không cần phải nói. Cái này còn phải nói sao? Làm hoàn vũ khoa học kỹ thuật một chiêu phản phong đánh tiếp. Microsoft cùng Intel có chút mộng bức. Bọn họ không nghĩ tới. Ở trong mắt bọn họ không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng con chuột cùng bàn phím. Lúc này lại có thể phong sát bọn hắn. Khối này có một ít lật đổ bọn họ tam quan. Mà hơn mấu chốt là. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật đại công phu tổn thất cũng không lớn. Nhưng đối với Microsoft cùng Intel mà nói. Đây chính là thương cân động cốt. Đại công phu bàn phím cùng con chuột coi như là kích thước lớn hơn nữa. Thu nhập cũng không có bao nhiêu. Nhưng Microsoft một là hệ thống thao tác. Một cái khác là tấm chim. Hai cái này. Đây chính là thỏa thỏa lời nhiều sản phẩm. Đừng nói là mấy vạn hơn trăm triệu đan. Kia sợ sẽ là một đan hai đan. Giá tiền của hắn đều là con chuột cùng bàn phím khối này một chút gấp mấy chục lần. Lúc này bị hoàn vũ khoa học kỹ thuật một phong giết. Bọn họ lợi nhuận tuyệt đối muốn sụt đột ngột 50% trở lên. Thậm chí, còn phải càng nhiều. Bill, tình huống của chúng ta rất không xong. Biết được hoàn vũ khoa học kỹ thuật bên kia tin tức. Intel là trước tiên tìm được Bill. Ta biết, chúng ta bây giờ cũng chính đang nghĩ biện pháp. Bill, ngươi có thể nghĩ tới chúng ta cũng có thể nghĩ đến. Ngươi cảm thấy, chúng ta thật có biện pháp không? La nhìn chằm chằm Bill. Hắn thật ra thì nội tâm có một ít đánh trống. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật đại công phu kỹ thuật mặc dù không mạnh. Nhưng lại cơ hồ lũng đoạn toàn cầu tất cả bàn phím cùng con chuột. Số lượng lớn như vậy. Cho dù là bọn họ cũng có thể làm. Nhất thời bán hội cũng sinh sản không ra nhiều như vậy sản phẩm. Như thế. Khối này liền cho hoàn vũ khoa học kỹ thuật kéo lồng còn lại phòng chống nhà máy cơ hội. Vào lúc này, La cũng đã nhận được bí mật tin tức. Nghe nói hoàng cơ bên kia tựa hồ cùng hoàn vũ khoa học kỹ thuật đạt thành hợp tác. Bill, ta nhận được tin tức. Hoàng cơ bên kia không cần lạc quan. Tin tức chuẩn xác không? Bill nội tâm rét một cái. Hoàng cơ nhưng là toàn cầu xếp hạng thứ 3 phòng chống hán thương. Nếu là hoàn cơ hoàn toàn vùi đầu vào hoàn vũ khoa học kỹ thuật trận doanh. Hậu quả khó mà lường được. Mặc dù tạm thời còn không có thực chất tin tức. Nhưng trước hoàn cơ có thể cùng hoàn vũ khoa học kỹ thuật đạt thành hợp tác. Lần này cũng có thể. La luôn luôn thích mang sự tình hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ. Hắn cũng không phải là một cái người bi quan. Mà là hắn cảm thấy. Nếu như lớn nhất chuyện xấu bọn họ có thể giải quyết, kia thì không có sao. Hoàng cơ chẳng qua là một trong số đó. Ngay sau đó, La lại nói, không chỉ là hoàng cơ, A Sớt cũng có thể hội gia nhập vào hoàn vũ khoa học kỹ thuật trận doanh. Hoàng cơ cùng A Sớt đều là toàn cầu nổi tiếng phòng chống hán thương. Một khi hai nhà này nhà máy hoàn toàn làm phản, tương đương với chém eo rồi bọn họ Microsoft cùng Intel. Như vậy, nếu như trừ đi hoàng cơ cùng Asus, bọn họ có thể giữ được. Chỉ có đới nhĩ cùng Helet 3K. Hai cái này là bọn hắn Mỹ quốc địa phương nhãn hiệu. Khối này hẳn không có vấn đề. Nhưng ngoại trừ đới nhĩ cùng Helet 3K, Samsung, Sony, khối này một ít, cũng chưa chắc cùng bọn chúng là một lòng. Nghĩ tới đây, La càng là nội tâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn vốn cũng không phải là thập phân đồng ý đuổi ra khỏi hoàn vũ khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới khối này một phong giết, lại đưa bọn họ bước đến như thế hỏng bét tình cảnh. Bill, nếu không chúng ta nói tới chỗ này là không có nói. Hắn biết rõ. Bill hẳn minh bạch ý tứ của hắn. Bill nghe một chút, nhưng là trực tiếp cự tuyệt nói. La, ngươi không thể có tâm tư như vậy. Đuổi ra khỏi đã bắt đầu, chúng ta liền không có đường quay về. Hắn dĩ nhiên biết rõ La là ý gì. Đơn giản chính là cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lần nữa đàm phán. Nhưng cái này gọi là lần nữa đàm phán sao? Thật muốn lần nữa nói lời nói, vậy thì tương đương với đầu hàng. Đây đối với Bill mà nói, đơn giản là bọn họ Microsoft ô nhục. Ta biết, nhưng chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp giải quyết. Biện pháp không phải là không có, chính là hội phí một ít thời gian. Gãi gãi nắm tay, Bill nói, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đại công nghiệp vụ không có gì kỹ thuật. Bọn họ có thể làm, chúng ta giống nhau có thể làm. Nhưng là khối này chúng ta làm tuyệt đối không kiếm tiền. Không kiếm tiền sẽ không kiếm tiền. Coi như là không kiếm tiền, khối này chúng ta cũng muốn làm. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật khối này một cách hồi mã thương, xem như đem so với ngươi cho đánh thức. Trước bọn họ cho tới bây giờ coi thường khối này một ít không kỹ thuật hàm lượng gì đó. Nhưng bây giờ đến xem, thời khắc mấu chốt, cái này không có kỹ thuật hàm lượng gì đó, giống nhau có thể mang bọn họ một quân. Nhưng cái này cũng phải cần nhất đoạn thời gian rất dài. Liền coi như chúng ta phải làm, thật làm được kích thước nhất định, ít nhất yêu cầu 3 năm niên. Khối này 3 năm niên, sợ rằng 3 năm niên mặc dù trưởng, ta cũng không tin. Khối này 3 năm niên, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật còn có thể đem chúng ta Microsoft tiêu diệt không được. Nếu làm ra cái quyết định này, Bill liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Đương nhiên, Bill cũng sẽ không ngu xuẩn vậy cứ như vậy đẳng cấp 3 năm niên. Đang cùng La thương lượng liễu chi sau, Bill tự mình đi trước Hoành Cơ cùng A-Sớt một chuyến. Bất kể Hoành Cơ cùng A-Sớt sẽ hay không ngã về phía Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật trận doanh, Bill đều phải hướng bọn họ nói rõ trong đó quan hệ lợi hại. Bước thứ hai, đập nhiều tiền ở đẹp đến lập đại công nghiệp vụ. Bước thứ ba, vì đối phó nguy cơ trước mắt, Microsoft cùng các đại phòng chống hán thương hợp tác, triển khai hạng nhất thu về nhị thủ thùng máy cùng bàn phím nghiệp vụ. Không thể không nói, Microsoft cùng Intel vì ứng đối Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đuổi ra khỏi, đó cũng coi là man liều chết. Đặc biệt là bước thứ ba, thu về nhị thủ bàn phím cùng thùng máy, nên nghiệp vụ vừa ra, những thứ kia thả ở nhà không biết rơi xuống bao nhiêu cho bụi. Thậm chí nát không thể nát bàn phím cùng thùng máy đều được cuộc cưng quý giá. Còn có một vài người đặc biệt đi rác dưới xưởng, vì chính là ở một đống lớn trong rác rưởi mặt tìm nhị thủ thùng máy cùng bàn phím. Còn có người ở trên mạng khoe khoang, nói họ trong nhà có mười mấy đài cũ thùng máy, không biết hâm mộ bao nhiêu người. Bất quá, coi như thế, cũng không phải là tất cả nhị thủ bàn phím cùng thùng máy đều có thu về giá trị, mà kia sợ sẽ là tất cả đều có thể thu về. Hắn cũng không có mới tăng thêm suất hàng lượng. Các đại phòng chống hán thương đẩy ra thu về nghiệp vụ, chỉ có thể giải quyết đốt than đá chi gấp. Đối với này, Microsoft cùng Intel tự nhiên biết, khối này một ít chiêu thức chẳng qua là chỉ ngọn không chỉ gốc. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đại công thể lượng quá lớn, bọn họ nhất thời bán hội căn bản nắm Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật không có biện pháp. Chẳng qua là Bill cũng là một hung ác loại người, đang bị Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật dùng bàn phím cùng con chuột bày một đạo sau khi, Bill nhưng là trực tiếp đi trước đài thành phố. Đài thành phố có một nhà mấu chốt tính cử đầu đài tích điện, hắn phải đem đuổi ra khỏi tận cùng tiến hành. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Trọng sinh làm Internet tranh bá 42, chương 1181 quang khắc cơ yếu đi ra. bên trong Mưu tiên sinh. Đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp. Bên trong Mưu tiên sinh nhìn qua không muốn gặp ta. Nếu như không muốn gặp, chúng ta đây tựu không khả năng gặp mặt. Đài thành phố, Trương Trung Mưu cùng Bill gặp mặt. Thật ra thì đang so ngươi nói là tới lúc. Trương Trung Mưu thì không muốn gặp Bill. Hắn biết rõ Bill ý đồ. Chẳng qua là, hắn còn không có cân nhắc kỹ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn thấy rõ ràng Microsoft trận doanh cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật trận doanh đối địch. Có thể nói, hai trận doanh lớn BK, người nào đều không có lợi. Làm thành tấm chia đại công phu đài tích điện, Trương Trung Mưu cũng không muốn tham gia khối này hai trận doanh lớn cạnh tranh chính giữa. Mặc dù Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật vẫn là đài tích điện đối thủ cạnh tranh, nhưng cạnh tranh là một chuyện, hai chọn một lại vừa là một chuyện khác. Chẳng qua là bởi vì một loạt nguyên nhân, Trương Trung Mưu vẫn sẽ thấy Bill. Bên trong Mưu tiên sinh ảnh mình, tin tưởng ngài cũng biết ta ý đồ. Lần này, ta nghĩ rằng thỉnh cầu bên trong Mưu tiên sinh hỗ trợ. Bill không có nói bang cái gì. Nhưng lúc này, ai cũng biết bang là cái gì. Đài tích điện là toàn cầu lớn nhất tấm chia đại công phu xí nghiệp. Ngoại trừ Intel nhà mình tấm chia ra, đài tích điện đại công toàn cầu toàn bộ công ty tấm chim. Amco, Ancom, Texas Instrument, Infinel Technologies, cùng với đài thành phố Via Technologies, MediaTek, thậm chí là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tấm chim. Mà cho dù là Intel nhà mình tấm chim, nghe nói tương lai Intel cũng sẽ lựa chọn cùng đài tích điện hợp tác, do bọn họ vì đó đại công phu. Bill nói hỗ trợ, thật sự là lại đơn giản bất quá. Đó chính là chặt đứt cho Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tâm phiến đại công nghiệp vụ. Bill, chúng ta coi như là gia nhập trong đó, cũng chưa chắc có thể đối với Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tạo thành bao lớn áp lực. Ngươi phải biết, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cũng có tấm chia của mình đại công nghiệp vụ. Bên trong Mưu tiên sinh, ngày so với ta hơn rõ ràng. Trung tâm quốc tế mặc dù cũng có đại công phu kỹ thuật, nhưng đại công phu đều là một ít bên trong đê đoan tấm chim. Via Technologies cơ 4 tấm chim, cơ 5 tấm chim, bao gồm Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thiên vấn mạnh nhất tâm, đều là do các ngươi đại công phu. Một nhưng các ngươi đài tích điện sẽ không tiếp tục cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật hợp tác. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phòng chống nghiệp vụ chẳng những sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng to lớn. Bọn họ điện thoại di động thông minh nghiệp vụ cũng sắp là một cái đà kích chí mạng. Như vậy hình như là các ngươi Microsoft cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tỷ đấu, cùng chúng ta đài tích điện không liên quan. Trên mặt nổi nhìn cùng đài tích điện không liên quan. Nhưng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật trung tâm quốc tế, sớm muộn có một ngày hội uy hiếp được các ngươi đài tích điện địa vị. Đây chính là chúng ta chuyện rồi. Không cần các ngươi Microsoft bận tâm. Bill biết rõ đài tích điện tình huống của bên này. Giống nhau, Trương Trung Mưu đối với Microsoft cũng biết rõ rõ ràng ràng. Microsoft tự nhiên muốn kéo bọn hắn đài tích điện xuống nước. Mặc dù Trương Trung Mưu giống nhau muốn diệt Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, nhưng Trương Trung Mưu hơn biết rõ, muốn là bọn hắn đài tích điện lần này thủy, sau khi muốn lên bờ nhưng khó khăn. Đài tích là đang ở đài thành phố. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật mặc dù là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, nhưng hắn đại biểu nhưng là đại lục. Đài thành phố ở mọi phương diện kinh tế đối với đại lục vô cùng ý trọng. Đang không có suy nghĩ kỹ càng trước, Trương Trung Mưu không thể nào làm cái quyết định này. Đương nhiên, nếu như là bình thường buôn bán cạnh tranh, Trương Trung Mưu tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng vấn đề là, đây cũng không phải là bình thường buôn bán cạnh tranh. Loại này đột nhiên tuyên bố chấm dứt hợp tác, tương lai mang đối với đài tích điện bọn họ chôn chí mạng họa căn. Xem ra bên trong Mưu tiên sinh không có cân nhắc kỹ. Không việc gì, ngài có thể lo lắng nhiều mấy ngày. Bất quá, ta đề nghị ngài khác cân nhắc quá lâu. Có ý gì? Lần này ta tới, đại biểu không chỉ là chúng ta Microsoft ý tứ. ta còn đại biểu. Nói tới chỗ này, Bill không có nói tiếp. Nhưng Trương Trung Mưu nhưng là sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như chẳng qua là Microsoft cùng Intel khối này một ít buôn bán công ty hành vi, coi như là đuổi ra khỏi. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng đạo lý nói xuôi được. Nhưng là, nếu như không chỉ là Microsoft cùng Intel ý tứ, mà là ở bọn họ phía sau còn có thế lực ở ủng hộ. Trương Trung Mưu nhắm mắt lại. Hắn không dám xa hơn sâu bên trong nghĩ. Làm thành toàn cầu khoa học kỹ thuật cử đầu Microsoft cùng Intel. Bọn họ bản thân là thuộc về thế lực lớn nhất. Mà so với bọn hắn thế lực còn phải khổng lồ. Ngươi có thể tưởng tượng. Sẽ là ai? Trần Tổng. Đới nhĩ cùng Helet 3K hai đại phòng chống hán thương đẩy ra một cái thu về bàn phím. Thùng máy. Con chuột một cái nghiệp vụ. Thua thiệt bọn họ có thể nghĩ tới đây dạng thao tác. Cũng coi là khó khăn vì bọn họ rồi. Bọn họ cũng là không có cách nào. Bất quá từ gần đây phản hồi thu về hiệu quả đến xem. Số liệu cũng không lý tưởng. Một là có không ít nhị thủ cơ phận thật sự là quá mức cũ kỹ. Chưa có trở về thu giá trị. Một cái khác bọn họ thu về tới cũng cần thành lập một cái so sánh đại quy mô đại công phu căn cứ. Khối này đều cần thời gian. Bất quá. Một điểm này chúng ta không thể không phòng. Phòng cũng vô dụng. Khối này một ít không có gì kỹ thuật hàm lượng. Bọn họ chỉ muốn đánh không kiếm tiền. Chúng ta bắt bọn họ cũng không có cách nào bây giờ liền xem ai có thể chịu đựng đến cùng. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật trụ sở chính. Trương Kiến Minh hướng Trần Vũ hồi báo gần đây Microsoft trận doanh bên kia tình huống. Còn có đài thành phố Hoàng Cơ cùng Asus bên kia. Bọn họ tạm thời không có thể đáp ứng tất cả của chúng ta bộ kế hoạch hợp tác. Chỉ thích làm tăng lên 3 thành nghiệp vụ. Nghe nói là Microsoft Bill tự mình đi trước đài thành phố. Cùng thi lão gia tử gặp mặt một lần. Có thể gia tăng 3 đã thành kinh rất tốt. Cái này cùng Bill có gặp hay không thi lão gia tử không có quá nhiều quan hệ. Đối với lần này Trần Vũ cũng không có kỳ quái. Mặc dù hắn cùng với thi lão gia tử quan hệ cũng còn có thể. Hơn nữa thi lão gia tử cũng là người thứ nhất ủng hộ bọn họ Hoàn Vũ hệ thống cùng cơ 4 máy xử lý quốc tế phòng chống hán thương. Bất quá. Rốt cuộc bọn họ cũng là một nhà buôn bán công ty. Vì sinh tồn. Bọn họ cũng không khả năng mang tất cả hy vọng đặt ở Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật một nhà trên người. Dù là. Trần Vũ trước nói rất có đạo lý. Nhưng bọn hắn cũng không khỏi không cân nhắc thị trường ra đồ vật. Đây cũng là. Thi lão gia tử nhất sinh khá là cẩn thận. Chúng ta cũng không khả năng cưỡng bách hắn đứng đội. Bất kể nói thế nào. Chúng ta vẫn phải là cảm tạ thi lão gia tử. Trần Tổng. Ngài yên tâm. Qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi một chuyến đài thành phố. Vậy thì tốt. Trần Tổng. Còn có một việc. Trần chờ một chút. Trương Kiến Minh không biết nên nói còn chưa nên nói. Chuyện gì? Nghe nói Bill lần này đi đài thành phố. Không những thấy thi lão gia tử. Còn đi gặp Trương Trung Mưu. Đài tích điện. Trần Vũ nghiêm túc nói. Đúng thế. Trương Kiến Minh biết rõ tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Nói tiếp. Chúng ta có không ít cao cấp tấm chi là đài tích điện đại công phu. Một khi đài tích điện đối với chúng ta làm khó dễ. Ngươi cảm thấy có hay không khả năng này? Nếu như lấy Microsoft thực lực, đài tích điện ngược lại cũng không cần để ý tới. Trương Trung Mưu mặc dù là của chúng ta đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn mấy thập niên qua chỉ làm tấm chi đại công phu, không bao giờ làm còn lại nghiệp vụ đến xem. Hắn cũng không phải là một cách tùy tiện đứng đội người, nhưng có lời gì ngươi cứ nói đi. Ý của ta là, nếu như Microsoft thế lực sau lưng ủng hộ. Ta biết rồi. Trần Vũ gật đầu. Cùng Microsoft đánh đến bây giờ. Thật ra thì Trần Vũ đã sớm biết. Cái này đã vượt ra khỏi buôn bán công ty giữa cạnh tranh. Trên thực tế. Ở ngay từ đầu BK thời điểm. Trần Vũ liền đã biết sẽ là như vậy. Bằng không. Microsoft dám tùy tiện làm ra như vậy đuổi ra khỏi. Chẳng qua là. Kiếp trước Trần Vũ đều biết Đài Tích Điện sẽ xuất thủ. Đời này Trần Vũ làm sao có thể không có hậu thủ. Kiến ca, đi, chúng ta đi một chuyến trung tâm quốc tế. Trung tâm quốc tế? Trương Kiến Minh không biết Trần Vũ nói đi trung tâm quốc tế làm gì. Trung tâm quốc tế mặc dù có tấm chim đại công nghiệp vụ, nhưng đại công phu đều là bên trong đê đoan tấm chim. Coi như là đi trung tâm quốc tế, cũng không có ít gì. Có thể nhìn đến Trần Vũ vô cùng bình tĩnh biểu tình. Trương Kiến Minh nhưng là hỏi Trần Tổng. Ngài là nói, chúng ta quang khắc máy, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phần thân lo. Trọng sinh làm internet tranh bá 42. Chương 1182 một cái thời đại mới. Lại sắp tới. Trần Tổng, máy này chính là chúng ta nghiên cứu ra thấm nhuần cách thức quang khắc máy. Khối này một máy quang khắc máy phá vỡ truyền thống phạm cách thức quang khắc lý luận. Áp dụng ước cách thức lấy thủy làm môi giới. Từ đó nhượng chế trình đại phúc độ tiến hành tăng lên. Mặc dù chúng ta trước mắt chế trình tài nghệ là đang ở 100 nhập mét. Nhưng chúng ta tùy thời có thể tiến vào 65 nano đi lệ. Nói cách khác. Một nhưng chúng ta thấm nhuần cách thức quang khắc trên máy mã. Chúng ta trình độ kỹ thuật mang có thể cùng áp sánh vai. Đồng thời, chúng ta cũng có thể sinh sản ra hiện nay cao cấp nhất tấm chim. Trung tâm quốc tế một nơi căn cứ nghiên cứu bí mật. Lâm Bản Kiên hưng phấn hướng Trần Vũ làm giới thiệu. Được, rất tốt. Nhìn trước mắt khối này một máy quang khắc máy. Trần Vũ giống nhau có chút kích động. Kiếp trước, người trong nước không biết là như vậy một máy quang khắc máy phấn đấu bao lâu. Đương nhiên, đây cũng không phải nói kiếp trước người trong nước không làm được quang khắc máy. Thật ra thì quang khắc máy kỹ thuật người trong nước là nắm giữ. Nhưng phải làm ra đạt tới toàn cầu đứng đầu chế trình quang khắc máy. Kia thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hết hạn đến 202 một niên. Kiếp trước quốc nội cao cấp nhất quang khắc cơ chế trình chỉ đạt tới 90 nano. Nhưng áp đã đạt tới 5 nano, 3 nano. Thậm chí hướng 2 nano phương hướng tiến quân. Đây là gấp mấy chục lần chênh lịch. Đồng dạng cũng là mấy đời tài nghệ chênh lịch. Thật theo như kém như vậy cách tiến hành đuổi theo. Sợ rằng được 100 niên. Thật may. Sớm lúc trước Trần Vũ liền từ Đài Tích Điện đào chân Lâm Bản Kiên. Tại hắn ước cách thức quang khắc lý luận dưới sự trợ giúp. Toàn cầu đệ nhất đài thấm nhuần cách thức quang khắc máy lúc đó sinh ra. Trần Tổng, máy này quang khắc máy còn không phải chúng ta tiên tiến nhất. Ở ước cách thức quang khắc lý luận ủng hộ bên dưới, chúng ta chế trình trong tương lai còn có thể đại phúc độ tiến hành đề cao. Hiện nay toàn cầu cao nhất chế trình tài nghệ là 65 nano. Cái này đã rất khó lại tiến bộ. Nhưng chúng ta lại vừa mới bắt đầu. Tương lai chúng ta sẽ tiến vào 45 nano, 28 nano, 20 nano, 10 nano, thậm chí là 7 nano chi lệ. Nói đến kỹ thuật, Lâm Bản Kiên nhưng là thao thao bất tuyệt. Đối với hắn mà nói, có thể mang lý luận của mình được đã thực hiện. Đây là kích động nhất lòng người sự. Hơn nữa hắn biết rõ, một nhưng bọn hắn quang khắc trên máy mã. Hắn mang thay đổi toàn cầu tâm phiến tiến trình. Thậm chí thay đổi toàn cầu chất bán dẫn nghề nghiệp cách cục. Lâm Tổng công phu cực khổ. Trần Vũ hai tay nắm ở Lâm Bản Kiên tay trái. Các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, Trần Tổng. Thời khắc chuẩn bị. Trần Tổng, chúng ta ước cách thức quang khắc máy không nghĩ tới thật nghiên cứu phát ra ngoài. Bất quá, Trần Tổng, ngày khối này nhưng là lừa gạt cho ta thật là khổ. Ta cũng không muốn lừa gạt ngươi. Nhưng loại chuyện này quan hệ trọng đại. Ngoại trừ trung tâm quốc tế Trương Như Kinh cùng ta. Cũng không ai biết. Hơn nữa, nếu như ta nguyện ý, ta cũng không muốn để cho chúng ta quang khắc trên máy mã nhanh như vậy. Ít nhất, bây giờ còn chưa phải là cực kỳ tốt thời điểm. Trần Tổng, ta minh bạch ý của ngươi. Đối với Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, Trương Kiến Minh là trừ Trần Vũ nhất minh bạch công ty tình huống. Nếu như có thể cho thêm Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thời gian mấy năm phát triển, khả năng này rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Lúc này lấy Microsoft là trận doanh một đám cử đầu hướng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật làm khó dễ. Mặc dù Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cũng không ấy kỳ, nhưng tổn thương cũng không nhỏ. Cũng may, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đã sớm đoán đến một bước này. Hết thảy đều làm chuẩn bị. Trương Tổng, ngươi nói Đài Tích Điện hội gia nhập Microsoft trận doanh sao? Trần Vũ sau khi rời khỏi, Lâm Bản Kiên hỏi hướng Trương Như Kinh. Bản Kiên, ngươi đang ở đây Đài Tích Điện lâu như vậy, ngươi nên so với ta hiểu Trương Trung Mưu. Hỏi thế nào khởi ta tới rồi? Trương Tổng, ta chỉ là một làm kỹ thuật. Ở Đài Tích Điện mặc dù ở lâu, nhưng thật đúng là nghiên cứu không ra bên trong Mưu tiên sinh. Cũng là, đừng nói là ngươi, ta đều bị hắn thiếu chút nữa hại chết. Trương Như Kinh tự dễu nói. Năm đó hắn ở Texas Instrument là Trương Trung Mưu thủ hạ. Sau đó trở lại đài thành phố gây dựng sự nghiệp. Lại bị Đài Tích Điện thu mua. Lại thành Trương Trung Mưu thủ hạ. Cũng may hắn trong cơn tức giận đi tới nội địa. Tạo dựng trung tâm quốc tế. Mặc dù trung tâm quốc tế hiện nay hay lại là so ra kém Đài Tích Điện. Nhưng mấy năm nay nhưng là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Thị trường quốc nội lớn như vậy, phía sau lại có Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật như vậy cử đầu cấp cho ủng hộ. Có thể nói, tương lai tiền cảnh vô cùng quang minh. Bản Kiên, nhìn ngươi rất quấn quýt. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta à, không biết. Lâm Bản Kiên lắc đầu một cái, do dự một chút. Sau đó nói, trước Trần Tổng mời ta gia nhập Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý đem ta ước cách thức lý luận thực hiện ra. Bây giờ thực hiện ra, không là rất tốt sao? Đúng, đây chính là thực hiện lý tưởng của ta. Chẳng qua là, khi ta muốn đến cuộc diện trước mắt, ta thật ra thì lại không muốn nhìn thấy. Nào chỉ là ngươi không muốn nhìn thấy, Trần Tổng càng là không muốn nhìn thấy. Trương Như Kinh cũng là thở dài. Ta cùng với Trần Tổng tán gẫu qua. Trần Tổng nhất kiên trì là toàn cầu nhất thể biến hóa. Khối này không chỉ là đối với Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, đối với thế giới đều mới có lợi. Nhưng có lúc người có một ít thế lực, bọn họ ở có lúc vì lợi ích của mình mang sẽ xuất hiện nghịch toàn cầu hóa thao tác. Đây không phải là một nhân ý chí có thể quyết định. Nhưng cái này cũng vừa vặn chứng minh toàn cầu cách cục muốn phát sinh biến hóa rồi. Trương Tổng, ý của ngài là, bên trong Mưu tiên sinh thật có thể gia nhập Microsoft trận doanh. Dưới bình thường tình huống khả năng Trương Trung Mưu sẽ không như thế làm. Hắn là một cái phi thường người cẩn thận. Hắn sẽ không dễ dàng đứng đội. Nhưng, nếu như ở thế lực bên ngoài can thiệp bên dưới, hắn chỉ có thể làm ra đứng đội lựa chọn. Ta hiểu được. Lâm Bản Kiên không nói nữa. Hắn hiểu được rồi. Trương Như Kinh theo như lời nói. Một cái thời đại hoàn toàn mới tức sắp đến. Đương nhiên, hắn cũng biết, ở nơi này một cái thời đại hoàn toàn mới đến trước khi tới, cũng không thể nghi ngờ là hắc ám nhất. Trước đây Microsoft cùng Intel đuổi ra khỏi, chẳng qua là trận này bão táp khúc nhạc dạo. Ở Microsoft cùng Intel đánh lén Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật sau khi, lại một nhà cử đầu gia nhập đại chiến. Đài Tích Điện. Đúng thế. Không sai. Vẫn không có làm ra lựa chọn. Đài Tích Điện rốt cuộc làm ra sự lựa chọn của bọn họ. Đài Tích Điện quan phương phát hành thông báo. Bởi vì cấp bậc an toàn đề cao, Đài Tích Điện tướng tạm ngừng một ít khách hàng hợp tác. Phát hành thông báo không chỉ là Đài Tích Điện, hắn còn bao gồm làm quang khắc máy áp. Bọn họ cũng sống nhau dẹp an toàn bộ làm lý do. Tạm ngừng cùng một ít khách hàng hợp tác. Hơn nữa đối với trước một ít khách hàng đặt trước quang khắc máy cũng sắp tạm hoãn giao hàng. Nên tin tức vừa ra, mặc dù phía trên không có bất kỳ nhắc nhở khối này một khách hàng là vị nào khách hàng, nhưng nhìn thấy khối này hay là tin tức, toàn cầu tất cả truyền thông, toàn bộ đều chỉ hướng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. giờ, quờ, x, cờ, mờ. Microsoft khối này sóng ngoan ép một cái. Lôi Intel còn chưa đủ. Lại mang đài tích điện kéo tới. Xong rồi. Lần này Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực sự xong rồi. Có trong nghề nhân sĩ nội tâm lột bột một tiếng. Đặc biệt là những thứ kia một mực ủng hộ Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Có thể nói. Trước đây Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phản kích. Có thể nói là để cho bọn họ không ngừng kêu thống khoái. Nhưng khi đài tích điện vào cuộc sau khi. Bọn họ lại một lần cảm giác rơi đến băng lại. Đại sư. Tình huống gì? Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật làm sao lại xong rồi? Không muốn nói rồi. Đừng nha. Phân tích một chút. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực lực không phải là rất khủng bố ấy ư. Sợ bọn họ làm điểu. Đây không phải là vấn đề sợ hay không. Không thấy đài tích điện cùng áp nhập cuộc sao. Đài tích điện rất châu sao. Nói như thế. Toàn cầu 70% tấm chi đều là bọn hắn đại công phu. Bao gồm Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thiên vấn mạnh nhất tâm cùng với cơ 4 cơ 5 tấm chim. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật không phải là có mình trung tâm quốc tế ấy ư. Sợ hắn cọng lông, anh. Trung tâm quốc tế mặc dù cũng chế tạo tấm chim. Nhưng bọn hắn chỉ có thể chế tạo đê đoan tấm chim. Một khi đài tích điện không cho Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đại công phu tấm chim. Nói cách khác. Ngươi có thể ngay cả siêu cấp lê tử điện thoại di động thông minh cũng mua không được. Ta nghiêm trọng như thế. Chính là nghiêm trọng như thế. Nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó. Đã có phân thân lo. Trọng sinh làm internet tranh bá 42. Chương 1183 Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thua. Không đúng. Không đúng. Không nghiêm trọng như vậy đi. Trung tâm quốc tế nếu đã biết đại công phu tấm chim. Hắn có thể đại công phu đê đoan. Giống nhau có thể thấp công phu cao cấp tấm chim. Lúc này. Có bạn trên mạng theo bản năng trả lời nói. Sở dĩ nói như vậy. Khối này là bởi vì bọn hắn nhớ tới Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật điện tử đại công nghiệp vụ. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật điện tử đại công nghiệp vụ tức đại công phu đê đoan sản phẩm. Cũng tương tự thấp công phu cao cấp sản phẩm. Nhưng, rất rõ ràng. Bọn họ cũng không biết tấm chi đại công phu cùng sản phẩm điện tử đại công phu không giống nhau. Đích Thiên. Ngươi đây là mang điện tử đại công phu trở thành là tấm chi đại công phu. Tấm chi đại công phu cũng không phải là thông thường sản phẩm điện tử đại công phu. Tấm chi đại công phu kỹ thuật so với sản phẩm điện tử đại công phu kỹ thuật khó khăn mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần. Bằng không. Tại sao đài tích điện năng bắt lại toàn cầu 70% tấm chi đại công phu phân ngạch. Nhưng thật giống như trung tâm quốc tế người sáng lập cũng là có lai lịch lớn. Trương Như Kinh là đang ở Texas Instruments công tác hơn 20 niên. Hơn nữa ở đài thành phố cũng tạo dựng qua tấm chi nghề chế tạo vụ. Hẳn mà nói, trung tâm quốc tế kỹ thuật không kém. Nếu như phải nói trung tâm quốc tế kỹ thuật chinh lịch, cái này cũng không có. Dĩ nhiên, bất kể như thế nào, hắn cũng không có đài tích điện tốt. Nhưng mấu chốt là, chỉ có kỹ thuật cũng không có. Ngươi còn phải có sinh sản tâm phiến công cụ. Tỉ như, quang khắc máy. Vì sao kêu quang khắc máy? Ây! Cái này nói đến liền lời nói trưởng. Đối với tấm chim. Trước đây rất nhiều người đều biết. Trước đây cũng có rất nhiều người trong nước một mực thầm hận quốc nội không có tấm chim của mình. Nhưng là. Rốt cuộc tấm chim này làm sao chế tạo ra được. Rất nhiều người cũng không biết. Chẳng những không biết. Liền sinh sản tâm phiến một ít công cụ có cái gì. Không ít người cũng không biết. Nếu như ở bình thường. Khối này cũng được. Mọi người đều là người bình thường. Người bình thường cũng không cần thiết giải tấm chi chế tạo kỹ thuật. Nhưng là. Vào lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt thả vào Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Thả vào tấm chi một khối này. Kia thì không khỏi không hướng mọi người khoa phổ một chút tấm chi chế tạo kỹ thuật. Rất nhanh. Có trong nghề nhân sĩ bắt đầu hướng đại chúng khoa phổ nói. Tấm chi nếu muốn chế tạo ra được. chia làm 4 bước. Cái thứ nhất là tấm chi thiết kế, cũng chính là tấm chi cơ cấu thiết kế. Một khối này trước đây nắm ở Âu Mỹ Tây Phương một đám khoa học kỹ thuật cử đầu trong tay, tỉ như Intel cùng A trong tay. Bất quá, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thiên vẫn mạnh nhất tâm xuất hiện sau khi hắn cũng đã phá vỡ cách cục này. Người trong nước bắt đầu nắm giữ tự mình biết thưởng thức sản quyền tấm chi cơ cấu. Cái này cần thiết đáng khen một cái. Khối này tạm thời buông xuống, không làm tiếp tục giới thiệu. Cái thứ hai, đó chính là tấm chi chế tác. Cái thứ ba, tấm chi phong trang. Cái thứ bốn, tấm chi khảo sát. Để tam cùng thứ tư, tấm chi phong trang cùng tấm chi khảo sát. Quốc nội bên này cũng còn tốt, mặc dù không có đạt tới toàn cầu cao cấp nhất tài nghệ, nhưng bước chân cũng không kém theo kịp, không đến nổi rơi ở phía sau quá nhiều, có thể thỏa mãn phần lớn nghiệp vụ nhu cầu. Mấu chốt là tấm chi chế tác. Tấm chi chế tác không giống với thông thường sản phẩm điện tử đại công phu. Nếu muốn chế ra tấm chi, cần thiết ở silicon mảnh nhỏ chính giữa tiến hành quang khắc, khắc thực, bạc mốt, trộn lẫn, đẳng cấp bước. Mà ở trong này, sở liên quan đến máy có ánh sáng khắc máy, khắc thực máy, bát ma rót vào máy, các loại. Mà ở trong này, lại lấy quang khắc máy phức tạp nhất. Quốc nội một khối này cũng không phải là không có quang khắc máy, nhưng lại không có cao cấp quang khắc máy. Hiện nay quốc nội quang khắc máy cao nhất, chế trình cao nhất chỉ có thể làm 300 nano. Trước có truyền thuyết có thể làm được 100 nano. Đây đều là thổi. Nhưng hiện nay toàn cầu tiên tiến nhất tấm chip đã đạt tới 65 nano, thậm chí là 40 nano. Mấu chốt là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thiên vẫn mạnh nhất tâm cùng với cơ năm tấm chip đều là 65 nano chế trình. 300 nano cùng 65 nano, 45 nano chênh lệch suốt là rơi ở phía sau mấy đời tài nghệ. Nói cách khác, Đài Tích Điện không cho Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đại công phu tấm chim, chúng ta thật có khả năng không mua được siêu cấp lê tử. Lộn một cái khoa phủ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, nguyên lai như vậy. Thảo, ta nói áp chạy đến làm gì? Cũng là vì đuổi ra khỏi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Thật ra thì áp coi như là giữ nguyên lai cũng vô dụng. Bởi vì áp trước đây bán cho trung tâm quốc tế quang khắc máy vẫn cùng Đài Tích Điện có hai đến để tam chinh lịch. Rời ạ, nguyên lai nơi này mặt còn có nhiều như vậy màn đen. Chân tướng chính là tàn khốc như vậy. Trước đây rất nhiều lúc mọi người đều cảm thấy người trong nước phương diện này không được, phương diện kia so ra kém người khác. Đây là bởi vì người trong nước chính mình không đủ ưu tú, cũng là bởi vì người trong nước không bỏ được đầu tư. Ngược lại một đống lớn đều là vấn đề của mình. Nhưng là làm Âu Mỹ Tây Phương một đám cử đầu toàn bộ nhằm vào Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lúc, mọi người mới biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu máu tanh. Và trần chân tướng sau khi, mọi người mới hiểu được đây không phải là người trong nước không đủ thông minh, cũng không phải người trong nước không đủ ưu tú, càng không phải là người trong nước không bỏ được đầu tư, mà là ở người trong nước mỗi lần phát triển thời điểm, cũng sẽ bị Tây Phương Âu Mỹ quốc gia tiến hành một loạt đuổi ra khỏi, hoặc là liền không bán cho ngươi, hoặc là coi như là bán cho ngươi, cũng là quá hạn mấy đời kỹ thuật. Thật ra thì không chỉ là tấm chim, nếu như không phải là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật ở lơ cơ dơ tinh thể lỏng một khối này, trước đây chúng ta người trong nước cũng một mực bị người khác bóp cổ. Đúng nha. Nếu như không phải là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đập nhiều tiền tiến vào tinh thể lỏng bảng một khối này, sợ là chúng ta người trong nước muốn một khối mình tinh thể lỏng bảng cũng không thể. Nghĩ như vậy, lúc trước bị bi cắt sau hẹ thật ra thì cũng là vì quốc góp một viên gạch rồi. Dĩ nhiên, còn có hệ thống. Nếu như không phải là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng chỉ có thể một mực bị Microsoft lũng đoạn. mỗi một máy vi tính đều cần thiết hướng Microsoft giao nạp mấy trăm nhân dân tệ bản quyền sử dụng phí. Ta chỉ muốn nói Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật uy vũ. Bất quá, ta bây giờ càng muốn biết chính là, bây giờ Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phải nên làm như thế nào? Tại sao không nói chuyện? Mẹ kiếp! Nói a, ta không biết rõ làm sao nói. Nên nói như thế nào liền nói thế nào. Được rồi, ta đây chỉ có thể nói, đạo đề này vô giải. Vô giải mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng nhìn thấy hai chữ này, vô số người trong nước có một ít ngu. Vô giải, vô giải là ý gì? Chẳng lẽ Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực sự một chút biện pháp cũng không có sao? Được rồi, coi như là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật không có cách nào ngoại trừ Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ chúng ta quốc nội cũng chưa có còn lại xí nghiệp có thể giúp được một tay sao? Chúng ta có hơn 1 tỷ người. Thật chẳng lẽ ngay cả một quang khắc máy đều không giải quyết được sao? Ai? Một tiếng thở dài. Vô số người giờ khắc này rơi lệ. Huyên đệ, đừng tải trên mạng gửi thư rồi. Tại sao? Không có biện pháp. Thật không có biện pháp. Ta không tin. Không tin cũng không có biện pháp. Microsoft từ đuổi ra khỏi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bắt đầu, bọn họ đã sớm kế hoạch tốt lắm. Nếu như bọn họ không có đòn sát thủ, bọn họ làm sao có thể dám đuổi ra khỏi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật? Cấp trên liền không có cách nào sao? Ngươi cảm thấy chuyện lớn như vậy, cấp trên hội không có đóng chú? Chuyện này, tốt lắm. Không nói, ta mặc dù là người trong nghề sĩ, nhưng ta chỉ hận năng lực mình có hạn, không thể trợ giúp Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật chút nào. Vị kia Á Quốc trong nghề nhân sĩ không đáp lại, nên khoa phổ khoa quá mức, nên hồi phục đều hồi phục, nên nghĩ biện pháp đều suy nghĩ. Nhưng có lúc, nhân lực có cuối cùng. Mặc dù Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực lực quả thật phi thường kinh khủng, nhưng ván này, bọn họ biết rõ, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thua. Nhưng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực sự thua. Trần Vũ lại nói, có hỏi ta sao? Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Trọng sinh làm Internet tranh bá 42. Chương 1184 cho Hoàn Vũ khoa ký toàn thể đồng nghiệp một phong thư. La, ngươi bây giờ hẳn là yên tâm đi. Bill, ta cho là Trương Trung Mưu sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Hắn là muốn mọi việc đều thuận lợi. Nhưng làm sao có thể? Cực hạn đối với đài tích điện làm áp lực, Trương Trung Mưu cuối cùng làm ra lựa chọn. Điều này cũng làm cho Microsoft người sáng lập Bill thở phào nhẹ nhõm. Lần này, bọn họ chẳng những chèn ép đến Hoàn Vũ khoa ký phòng chống nghiệp vụ, giống vậy trả cho bọn hắn điện thoại di động thông minh nghiệp vụ mang đến một kích trí mạng. La, ngươi biết không? Thật ra đương thời ta ý tưởng chỉ là để cho đài tích điện đối với Hoàn Vũ khoa ký làm ra nhất định hạn chế. Nhưng ngươi biết rõ cấp trên là ý gì sao? Có ý gì? Muốn đánh, liền đem Hoàn Vũ khoa ký đánh chết, không cho hắn lưu bất kỳ đường lui nào. Thương hải ở trong, cho tới bây giờ không có gì đó nhân từ, càng không cần phải nói. Vào lúc này đã không còn là đơn giản buôn bán tỷ đấu. Nghĩ tới đây, Bill đột nhiên rất muốn nhìn một chút Trần Vũ là biểu tình gì. Lấy điện thoại ra, Bill cho Trần Vũ đi rồi một cú điện thoại. Trần Vũ, ta là Bill. Bill, ngươi cũng thật là lợi hại. Vậy mà đem Trương Trung Mưu đều cho thuyết phục. Không phải ta thuyết phục, mà là Trương Trung Mưu tiên sinh cũng rất rõ ràng thế cuộc trước mắt. Và lại, các ngươi cũng không phải là đài tích điện đối thủ cạnh tranh sao? Chúng ta liên thủ lại đối phó ngươi, cũng không có vấn đề gì. Đúng là không có vấn đề gì. Có muốn hay không nói một chút? Nói, đúng. Ngươi nghĩ như thế nói, vẫn là án trước các ngươi kế hoạch. Chúng ta thu mua các ngươi mơ, sơ, nơ cùng với Internet nghiệp vụ, sau đó để cho chúng ta buông tha phòng chống. Ha ha. Trần Vũ, đây là lúc trước chúng ta phương án. Lúc này tình hình không thể so với lúc trước. Ngươi cảm thấy có thể sao? Vậy là ngươi muốn. Ta là muốn nói. Nếu không các ngươi Hoàn Vũ khoa kỹ nói giá, chúng ta Microsoft thu mua được. Những lời này nói ra, Bill không biết có nhiều thoải mái. Những lời này, nhưng là đầu đuôi trả lại cho Trần Vũ. Bill, ngươi cảm thấy các ngươi Microsoft thu mua được Hoàn Vũ khoa kỹ, chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì đường lui sao? Nếu như ta nói, tự các ngươi như vậy phong sát, ta sớm tại rất lâu trước cũng đã nghĩ tới đây. Nghĩ tới. Bill có chút kinh ngạc. Được rồi. Ngươi ánh mắt xác thực rất tốt. Nhưng, nghĩ tới thì thế nào? Không có thế nào. Trần Vũ khẽ mỉm cười. Ta chính là muốn nói. Nếu như sớm mấy năm, các ngươi liên thủ lại đối phó ta, có lẽ còn có một chút tác dụng. Nhưng, hiện tại, ngượng ngùng. Có ý gì? Nhưng lúc này, Trần Vũ đã cút điện thoại. Lập tức, Trần Vũ mở ra VB sơ văn bản. Hắn chuẩn bị viết một phong thơ. Tôn kính Hoàn Vũ khoa kỹ toàn thể đồng nghiệp. Giờ phút này, phỏng chừng mọi người đã biết. Chúng ta Hoàn Vũ khoa kỹ đã bị Microsoft, Intel, Đài Tích Điện, Ad, liên thủ phong sát. Này không trải qua để cho ta nghĩ lên nhiều năm trước. Lúc đó chúng ta Hoàn Vũ khoa kỹ vẫn chỉ là một nhà bình thường Internet xí nghiệp. Công ty làm một cái rất nhiều người đều không thể tin được giả thiết. Nếu có một ngày, toàn bộ nước Mỹ tiên tiến tấm chip cùng kỹ thuật chúng ta cũng không thể sử dụng. Chúng ta nên làm cái gì? Vì này một cái chúng ta đều không hy vọng phát sinh giả thiết. Mấy ngàn Hoàn Vũ khoa kỹ đồng nghiệp đi lên khoa kỹ giới đứng đầu đau buồn trường chinh. Là công ty sinh tồn chế tạo chuẩn bị. Chuẩn bị ý gì? Đó chính là chúng ta hy vọng vĩnh viễn không biết dùng đến. Cho nên, chúng ta chuẩn bị kế hoạch cho tới bây giờ không có công bố ra ngoài. Mấy ngàn Hoàn Vũ nhi nữ, một đêm bị Hoàn Vũ khoa kỹ xóa tên. Bọn họ ở bên ngoài không tra được tên họ. Bọn họ không ở chúng ta Hoàn Vũ khoa kỹ công ty danh sách bên trong. Thậm chí bọn họ liền tên họ đều không biết công khai ra. Mấy ngàn ngày đêm, chúng ta đêm tối thần túc, gian khổ tiến lên. Hoàn Vũ sản phẩm lĩnh vực là rộng lớn như vậy. Sử dụng kỹ thuật cùng linh kiện chủ chốt là như vậy đa nguyên. Đối mặt lấy ngàn mà tính khoa kỹ vấn đề khó khăn, chúng ta vô số lần thất bại qua, nghi hoặc qua, nhưng là cho tới nay không hề từ bỏ qua. Sau đó 5 tháng bên trong, đem chúng ta từng bước đi ra mê mang, nhìn đến hy vọng, lại khó tránh khỏi từng tia thất lạc cùng không cam lòng. Lo lắng rất nhiều tấm chip vĩnh viễn sẽ không bị bắt đầu sử dụng, trở thành một trực áp tại bảo mật trong tủ chuẩn bị. Hôm nay, vận mệnh vòng tuổi chuyển tới cực hạn này mà hắc ám thời khắc. Chúng ta năm đó làm được giả thiết, không nghĩ đến, chân thực phát hiện, Âu Mỹ Tây Phương không để ý toàn cầu hóa tiến trình, nhưng là mở lịch sử quay xe, tiến hành cái gọi là liên thủ phong sát. Hôm nay, là lịch sử lựa chọn. Tất cả chúng ta đã từng chế tạo chuẩn bị. Ta tuyên bố, toàn bộ các ngươi chuyển chính. Phong thư viết xong, Trần Vũ đem phong thư này gửi đến nội bộ công ty hòm thư. Lâm Tổng Tông, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, còn chờ sao? Đài Tích Điện đã đối với chúng ta tiến hành phong sát. Chẳng lẽ còn muốn chờ đợi thêm nữa? Chúng ta đã đợi lâu như vậy, cũng không kém ngày này. Hơn nữa, Trần Tổng mặc dù rất ít tới đây, nhưng hắn vẫn luôn chú ý chúng ta. Lâm Tổng Tông, thật sao? Ngài nói Trần Tổng thật một mực chú ý chúng ta. Ừ, nhưng là, ta biết các ngươi tâm tình. Ta chỉ muốn nói, các loại Trần Tổng triệu hoán chúng ta đi. Trung tâm quốc tế một gian thoạt nhìn không một chút nào thu hút bình thường trong nhà xưng bộ. Lâm Tổng Công cùng một chúng nhân viên nghiên cứu ngồi ở phòng làm việc. Những ngày gần đây, Microsoft liên tiếp liên thủ phong sát Hoàn Vũ khoa kỹ tin tức để cho bọn họ lòng như lửa đốt. Chỉ là, cấp trên nhưng không có tin tức gì. Nếu như không là quanh năm một mực kiên trì đã quen, bọn họ đã sớm ngồi không yên. Keng, đột nhiên trong phòng làm việc truyền đến một trận đinh đinh đinh thanh âm. Đây là nhận được bưu kiện mới tin tức nhắc nhở. Nhưng theo thanh âm đến xem, này không là một người bưu kiện, mà là tất cả mọi người đều nhận được một phong bưu kiện. Không ít người lấy điện thoại di động ra, mở ra vừa nhìn, trên đó viết mấy chữ: đến Hoàn Vũ khoa kỹ toàn thể đồng nghiệp một phong thơ. Lâm Tổng Công. Này, một đám nghiên cứu viên đều là sửng sốt. Hoàn Vũ khoa kỹ, bọn họ nhận được Hoàn Vũ khoa kỹ nội bộ bưu kiện. Bọn họ lúc nào là Hoàn Vũ khoa kỹ nhân viên rồi hả? Phải biết, bọn họ mấy năm nay cơ hồ không có bất kỳ danh tiếng. Chẳng những không có có danh tiếng, liền tên cũng không có. Ở trong này có rất nhiều người đều không biết mình gia nhập nhà nào công ty. Mặc dù rất nhiều người đã từng đã đoán, nhưng Hoàn Vũ khoa kỹ cho tới bây giờ cũng chưa có thừa nhận qua. Bọn họ biết rõ, chính mình đây chỉ là chuẩn bị. Dùng hay là không dùng, cũng không ai biết. Có lẽ cả đời bọn họ đều là chuẩn bị như thế, không dám mở ra. Lâm Tổng Công nhìn về phía lấy mọi người, phong thư này là cho chúng ta. Nếu như không là, các ngươi làm sao có thể nhận được phong thư này? Đương nhiên, cũng không chỉ là cho các ngươi, mà là cho toàn bộ Hoàn Vũ khoa kỹ đồng nghiệp. Lâm Tổng Công, chúng ta là Hoàn Vũ khoa kỹ nhân viên. Ừ, Lâm Bản Cứng gật đầu một cái. Rất xin lỗi, trước một mực giấu giếm mọi người. Nhưng bây giờ, ta có thể chính thức theo mọi người xác nhận, bao gồm nơi này tất cả mọi người. Theo các ngươi bước vào nơi này bước đầu tiên bắt đầu, các vị chính là Hoàn Vũ khoa kỹ một thành viên. Sau đó, ta sẽ hướng tất cả mọi người phát ra thuộc về các ngươi Hoàn Vũ khoa kỹ đối ứng công số. Bắt đầu từ hôm nay, các vị rốt cuộc không cần mai danh ẩn tính. Chúc mừng các vị, các ngươi chuyển chính. Nghe Lâm Bản Gian trả lời, hiện trường tất cả mọi người mừng đến chảy nước mắt. Hoàn Vũ khoa kỹ, chúng ta lại là Hoàn Vũ khoa kỹ nhân viên. Chờ đợi ngày này, ta chờ thật lâu. Hoàn Vũ khoa kỹ, ta tới rồi. Kích động thậm chí có một ít run rẩy. Bọn họ mở ra này một phong Hoàn Vũ khoa kỹ nội bộ bưu kiện. Nhìn trong thư Trần Vũ viết cho bọn họ phong thơ, tất cả nhân tình không tự kìm hãm được. Hồi phục nói: Hoàn Vũ khoa kỹ nhân viên. Trương Long Phi báo nói: Hoàn Vũ khoa kỹ nhân viên. Dương Hải Quân báo nói: Hoàn Vũ khoa kỹ nhân viên. Đặng Minh báo cáo: Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Trọng sinh làm internet tranh bá 42. Chương 1185 toàn dân ầm ĩ. Các anh em, gần đây có hay không công ty khác liên lạc các ngươi? Ngươi nói Microsoft Intel bọn họ. U, V, K, W, W, M. Liên lạc ta đi. Xem ra Microsoft cùng Intel bọn họ đây là muốn đem chúng ta đều đào đi a. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, nội bộ có một ít thành viên nghị luận âm ỉ. Ở Microsoft liên tiếp đuổi ra khỏi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lúc, bọn họ cũng ở đây phương diện khác tiến hành động thủ. Nói thí dụ như đào người, cũng không phải là Microsoft bên kia cam kết, chỉ cần ta nghỉ việc, cho ta 3 lần với công ty tiền lương, ta cũng không kém. Bất quá, ta cự tuyệt, ta cũng cự tuyệt. Ồ, ngươi cái tên này, bình thường ngươi không phải là thích nhất tiền mà, làm sao lúc này không đi? Cút sang một bên. Vị kia bị người khác nói hám làm giàu nhân viên mắng một câu: nếu như là bình thường bọn họ đến đào ta, ta khẳng định nhảy hãng. Nhưng bây giờ là lúc nào? Dù là ta đối với công ty mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng ta cũng phải cùng công ty đứng chung một chỗ. Muội, bình thường nhìn ngươi giống mê tiền, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cũng không sai chứ sao? Đó là, làm sao? nói hết ta. Ngươi làm sao không đi? Ba lần tiền lương. Đừng nói ngươi không thích tiền. Ta giống như ngươi. Mặc dù cũng thích tiền. Nhưng là được nhìn lúc nào. Mẫu thân đàn. Ta bây giờ hận không được làm chết Microsoft. Đối với Microsoft cùng Intel bọn họ liên hiệp đuổi ra khỏi. Có thể nói. Toàn bộ hoàn vũ khoa học kỹ thuật nội bộ chưa từng có đoàn kết. Đây có lẽ là Tây phương Âu Mỹ quốc gia rất khó nghĩ tới. Nếu như ở tại bọn hắn nơi đó. Phổ thông công ty phát sinh lớn như vậy thay đổi. Đừng nói là đào chân. Coi như là không có ai đào chân. Bọn họ cũng từng bước từ chức. Nhưng bây giờ thả vào hoàn vũ khoa học kỹ thuật. Một đám nhân viên chẳng những không có từ chức. Hơn nữa còn có không ít người xin hạ xuống một ít tiền lương. Cùng công ty đồng thời ứng đối. Càng lợi hại hơn là. Cũng vừa vặn là Microsoft không ngừng liên tiếp đuổi ra khỏi. Gần đây hướng hoàn vũ khoa học kỹ thuật đầu nhập sơ lược lý lịch nhân tài nhưng là so với bình thường nhiều 10 lần không thôi. Một loạt vốn là không nghĩ tới hoàn vũ khoa học kỹ thuật. Bọn họ cũng muốn ở nơi này thời khắc mấu chốt gia nhập hoàn vũ khoa học kỹ thuật. Còn có một chút ở những công ty khác đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Bọn họ cũng muốn là hoàn vũ khoa học kỹ thuật ra một phần mình lực. Ở trong này trừ bọn họ ra thích hoàn vũ khoa học kỹ thuật ra. Càng nhiều hơn. Hay là đem hoàn vũ khoa học kỹ thuật trở thành là quốc nhân kiêu ngạo. Trợ giúp hoàn vũ khoa học kỹ thuật. Đó chính là trợ giúp người trong nước cùng Âu Mỹ Tây Phương cử đầu cạnh tranh rốt cuộc. Chẳng qua là. Mặc dù mọi người chúng trí thành thành. Nhưng nội bộ một đám nhân viên đều cảm thấy không lành. Ai? Ta cũng muốn làm chết Microsoft. Nhưng đài tích điện cùng áp ra tay một cái. Chúng ta thực sự vô giải. Đài tích điện ở tấm chip chế tạo. Áp quang khắc máy một khối này dẫn trước quá nhiều. Chúng ta muốn đuổi theo đưa cũng không đuổi kịp. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách nào bây giờ chỉ có thể cùng Microsoft bọn họ hao tổn. Nhìn xem ai chết trước. Bất quá. Đang lúc mọi người trò chuyện tương lai khoa học kỹ thuật giới biến cục. Có một vị nhân viên nhưng là hưng phấn nói. Các anh em. Trần Tổng xuất thủ. Trần Tổng ra cái gì tay? Tiến vào nội bộ công ty bưu kiện sẽ biết. Mấy trăm ngàn hoàn vũ khoa học kỹ thuật nhân viên nhanh chóng mở ra hòm thư. Nhiều năm tâm huyết. Chúng ta muốn vào hôm nay thực hiện là công ty đối với khách hàng kéo dài phục vụ cam kết. Đúng. Những thứ này cố gắng. Đã nối thành một mảnh. Xoay chuyển tình thế với vừa ngã. Bảo đảm rồi công ty phần lớn sản phẩm chiến lược an toàn. Phần lớn sản phẩm liên tiếp cung ứng. Hôm nay. Cái này tới ám thời gian. Là mỗi một vị hoàn vũ bình thường con gái trở thành thời đại anh hùng thời gian. Hoàn vũ lập chí. Mang con số thế giới mang cho mỗi một nhân. Mỗi gia đình. Mỗi cái tổ chức. Xây dựng vạn vật liên kết với nhau trí năng thế giới. Chúng ta vẫn mang như thế. Sau này. Là thực hiện khối này một lý tưởng. Chúng ta không chỉ có phải giữ vững cởi mở sáng tạo. Càng phải thực hiện khoa học kỹ thuật tự lập. Đường ngày sau, sẽ không còn có một cái khác 10 năm qua chế tạo vỏ xe phòng hờ sau đó sẽ thay xăm xe rồi. Khu hòa hoãn đã biến mất. Từng cái sản phẩm mới vừa sinh ra. Mang phải đồng bộ khoa học kỹ thuật tự lập phương án. Nhìn khối này một phong nội bộ tin. Toàn bộ hoàn vũ nhân viên giờ khắc này toàn thể sôi trào. Trần Tổng châu bò. Vỏ xe phòng hờ. Z Z Q Q X X C M. Ta không nghĩ tới công ty vẫn còn có vỏ xe phòng hờ. Đúng nha. Coi như là chúng ta hoàn vũ khoa học kỹ thuật nội bộ nhân viên chúng ta cũng không biết. Trần Tổng. Ngày thật là quá treo có hay không? Đương nhiên. Không chỉ là hoàn vũ khoa học kỹ thuật nhân viên. Khi này một phong cho hoàn vũ khoa học kỹ thuật toàn thể nhân viên một phong thư công khai sau khi. Toàn bộ Trung Quốc hoàn toàn oanh động. Các anh em. Các anh em. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật được cứu rồi. Được cứu rồi. Cái gì được cứu rồi. Vội vàng đến môn hộ website xem một chút đi. Toàn bộ lưới đã truyền ra. mặc dù là nội bộ tin, nhưng nếu là cho toàn thể Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nhân viên, cũng giống nhau có thể cho tất cả mọi người nhìn. Khi thấy Trần Vũ ở trong thơ kiên định nói, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyên bố, các ngươi trở thành chính thức. Giờ khắc này, vô số người trong nước, vô số fan, vô số khán giả không kềm hãm được đầy mắt nước mắt. Mặc dù bọn họ không có trải qua Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bị các loại đe dọa, nhưng là bọn họ cũng có thể ở nơi này một phần vỏ xe phòng hờ kế hoạch chính giữa cảm nhận được Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cố gắng. Đặc biệt là những thứ kia yên lặng phục xuất. Đến bọn hắn bây giờ cũng không biết những người này tên gì tên gọi đám người. Chính là bởi vì bọn họ yên lặng dâng hiến, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật mới có cùng một chúng cử đầu liều mạng thực lực. Cảm tạ các ngươi. Các ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Thật kích động. Lão nương hận không được gả cho bọn họ. Bill, không xong. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bên kia xảy ra vấn đề. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bên kia còn có vấn đề gì? Ngay mới vừa rồi, Trần Vũ cho Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật toàn thể nhân viên gửi một phong công khai. Khối này phong chính là bọn hắn công khai nội dung bức thư. Microsoft. Sở Ti Vân cho Bill đưa lên một phần in phong thơ. Nhìn khối này một phong cái, Bill nội tâm lột bột một tiếng. Vỏ xe phòng hờ. Nhìn Sở Ti Vân, Bill sắc mặt vô cùng nặng nề. Hắn nhớ tới Liễu Chi Tiền cho Trần Vũ gọi điện thoại. Chẳng lẽ hắn thực sự ngay từ lúc vài năm trước liền sắp xếp xong xuôi. Nghĩ như vậy, Bill chỉ cảm thấy đầu một trận day dứt cảm giác đau truyền tới. Nhưng hắn vẫn giữ vững, cắn răng nhịn đau nói, bọn họ vỏ xe phòng hờ kế hoạch là cái gì? Quang khắc máy, yếu ớt. Sở Ti Vân nói, đúng thế, bị cái thế giới này cho rằng là phức tạp nhất, cực kỳ có nhất khoa học kỹ thuật hàm lượng. Không, nhất nhưng phòng chế quang khắc máy chính là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật vỏ xe phòng hờ kế hoạch. Vì khối này một cái vỏ xe phòng hờ, Trần Vũ chẳng những từ đài tích điện tướng Lâm Bản Kiên cho đào đi qua, hơn nữa hắn còn từ Thanh Hoa, từ toàn thế giới mang một đám chuyên gia, đứng đầu học giả, quang học giáo sư, tất cả đều xin đi qua. Cái này còn không chỉ. Dù là như thế, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật vì bọn họ quang khắc máy, cũng là tốn mấy chục tỷ đô la tiền thưởng. Ngươi có thể tưởng tượng, mấy chục tỷ đô la nện ở quang khắc trên máy, đây là một cái dạng gì khái niệm. Càng không cần phải nói, trước đó không có bất kỳ người nào có thể hướng Trần Vũ bảo đảm khối này mấy chục tỷ đô la đập vào sẽ có hiệu quả. Bất quá, Trần Vũ vẫn kiên định. Có lẽ là Trần Vũ giữ vững được đền đáp. Biến đổi có lẽ là Lâm Bản Kiên ước cách thức quang khắc lý luận vốn là chính là cái thế giới này phương hướng phát triển. Ở một loạt đứng đầu chuyên gia, cùng với liên tục không ngừng vốn tham gia sau khi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật quang khắc máy nghiên cứu thành công. Mà ở ước cách thức kỹ thuật dưới sự trợ giúp, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật khối này một máy quang khắc máy chẳng những ở kỹ thuật tầng diện lên đạt tới toàn cầu đứng đầu. Đồng thời, trong tương lai thăng cấp lên, bọn họ cũng đi ở toàn cầu tiền lệ. Nói đơn giản, tương lai sau khi coi như là không có đài tích điện, không có áp, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật giống nhau có thể sống sinh mình cao cấp tấm chim. Không, chẳng những có thể sinh sản mình cao cấp tấm chim, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật còn ở kỹ thuật tiến thêm một bước, đã đột phá hơn tân tiến 45 nano chế trình. Trên lý thuyết mà nói, ở thấm nhuần cách thức kỹ thuật dưới sự trợ giúp, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật có thể mang tấm chim chế trình từ 65 nano tăng lên tới 1 nano. Về phần 1 nano sau khi, cái này thì có một ít vượt ra khỏi hiện nay vật lý học cực hạn. Bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật rốt cuộc treo không treo? Một vị phỏng vấn Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phóng viên ở văn chương cuối cùng phát ra hắn sùng bái nhất thanh âm của nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, Một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó. Đã có phần thân lo. Trọng sinh làm internet tranh bá 42. Chương 1186 hoàn vũ khoa học kỹ thuật vinh đăng toàn cầu nhãn hiệu giá trị. Treo. Thật là treo nổ. Trước ta đều là hoàn vũ khoa học kỹ thuật não tàn bột. Sau khi. Ta biến đổi vâng. Được rồi. Thật ra thì con người của ta là tương đối lý tính. Ta chưa bao giờ ủng hộ ngôi sao. Cũng chưa bao giờ mê luyến một cái công ty. Nhưng, hoàn vũ khoa học kỹ thuật. Từ nay về sau, ta theo đỉnh ngươi. Trước một mực kỳ quái hoàn vũ khoa học kỹ thuật làm sao lớn lên nhanh như vậy. Bây giờ ta mới thật sự minh bạch. Không phải là hoàn vũ khoa học kỹ thuật có cái gì bí quyết. Thật sự là bọn họ có thể nhớ hắn người thường không thể nghĩ. Gấp hắn người thường không thể gấp. Liền loại này vi phạm buôn bán nguyên tắc cực hạn đuổi ra khỏi cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật hắn mẹ nó có thể không là cự vô phách. Vậy thì thực sự không có công ty nào có thể trở thành cự vô phách rồi. Bởi vì lúc trước khoa phổ. Mọi người đối với quang khắc máy là cái gì đông đông cũng coi là đại khái rõ ràng. Nhưng cũng chính là rõ ràng. Nhân chúng ta đối với hoàn vũ khoa học kỹ thuật nhưng là càng bội phục. Mấy chục tỷ đô la đập vào. Liền vì kia một cách không thể nào giả thiết. Nếu như nếu đổi lại là công ty khác. Những công ty khác tuyệt đối không thể nào làm như thế. Mà cũng chính là hoàn vũ khoa học kỹ thuật cách nhìn đại cục. Lúc này mới có cùng với khác cử đầu quyết tranh hơn thua thực lực. Không, bây giờ đến xem. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật chẳng những hoàn toàn không thấy Microsoft Intel bọn họ đuổi ra khỏi. Thậm chí, bọn họ còn có thể tiến hành phản đuổi ra khỏi. Làm minh bạch một điểm này. Một đám khán giả không kìm lòng được lại vừa là vô cùng kích động. Ta đi. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật làm ra rồi mình quang khắc máy. Há chẳng phải là đại biểu. Tương lai bọn họ có thể bóp bấm một cái người khác cổ. Ha ha ha. Cái này gọi là phản đuổi ra khỏi. Không sai. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật quang khắc máy là xây dựng ở ướp cách thức quang khắc cơ sở trên. So với hắn chi nguyên lai phạm cách thức tân tiến nhiều. Mà phạm cách thức quang khắc máy đến 65 nano cũng đã vô pháp đi tới. Nhưng ướp cách thức quang khắc máy. Nhưng lấy cực hạn tiến vào 1 nano. Nói cách khác. Tương lai hoàn vũ khoa học kỹ thuật có rất nhiều cơ hội phản bóp khối này một ít người cổ của. Ta. Thoải mái. Thật sự là quá đắt. Microsoft. Intel. Đài tích điện. Các ngươi cũng có hôm nay. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật khối này một phong toàn thể nhân viên công khai vừa ra. Cả thế giới bị run rẩy. Nặng ký. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật mới nhất quang khắc máy nghiên cứu thành công. Đột phá 65 nano. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật không sợ đuổi ra khỏi. Microsoft trận doanh gặp to đà kích lớn. Tục truyền văn Samsung đã cùng hoàn vũ khoa học kỹ thuật tiếp xúc. 300 ức đô la. Đập ra một cái mới tinh vương giả. Toàn cầu khoa học kỹ thuật giới thời tiết muốn thay đổi. Forbes. Toàn cầu xí nghiệp nhãn hiệu hạng. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật lên đỉnh. Các tạp chí lớn tiêu đề. Không khỏi là dùng cực kỳ rung động từ ngữ. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất. Microsoft Intel đài tích điện bọn họ có thể đuổi ra khỏi hoàn vũ khoa học kỹ thuật. Đơn giản chính là bọn hắn nắm giữ nhất dẫn trước khoa học kỹ thuật. Nhưng bây giờ, khi loại này dẫn trước khoa học kỹ thuật đã không ở trên tay bọn họ. Thậm chí, bọn họ đã bắt đầu lạc hậu thời điểm. Cả thế giới đều sẽ phát sinh thay đổi. Các anh em, cho ta mang tất cả tiền đều mua hoàn vũ khoa học kỹ thuật. A, hoàn vũ khoa học kỹ thuật không phải là một mực ở đại dơ, dơ quy quy y, e, t, sao? Đại dơ, dơ quy quy y, e, t, mỗi người. Bắt đầu từ hôm nay, hắn mang rung động toàn thế giới. Phản ứng nhanh chóng nhất thường thường không phải là truyền thông. Mà là thị trường chứng khoán. Trước bởi vì Microsoft một loạt đuổi ra khỏi. Hoàn vũ khoa học kỹ thuật ở tam địa trên thị trường cổ phiếu ngã vô cùng thê thảm. Mà khi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật từng bước tan rã Microsoft đuổi ra khỏi sau khi, tất cả mọi người đều biết rõ, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật mang nhất phi trùng thiên. Mua, mua, mua. Mọi người xông lên A, Z, Z, Q, Q, X, X, C, M. Bên này không mua được. Một chữ tăng cao. Tăng cao cũng sắp tờ đơn treo lên. Muốn là vận khí tốt mua được. Người phát. A cổ bên này là có tăng cao. Nhưng thị trường chứng khoán Hương Cảng, Mỹ cổ, đó cũng không có tăng cao rồi. Giờ khắc này, toàn bộ trước bởi vì bị dọa người sử dụng, bọn họ tất cả đều mang vốn đập vào Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, còn có những thứ kia trước không có mua qua Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Vào lúc này, bọn họ cũng là cả thương vị đầu nhập vào Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cổ phiếu chính giữa. Bọn họ tin tưởng, lấy Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực lực bây giờ, hắn giá cổ phiếu nói thế nào cũng phải trở lại nguyên lai 7.000 ước đô la đỉnh phong. Không, cái này còn không chỉ. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bây giờ triển hiện thực lực xa xa so với trước đây hơn châu bò. 7.000 ước đô la tính là gì? Có lẽ hắn mang đột phá 8.000 ước đô la. Nhưng hiện thực thường thường so với bọn họ dự đoán còn kinh khủng hơn. Hoặc có lẽ là vào lúc này, coi trọng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Không chỉ là khối này một ít cổ dân, hắn còn bao gồm một đám cơ cấu, quỹ công ty, thậm chí là một ít đầu tư bên ngoài dự trữ vàng. Vì vậy, ngay sau đó ngươi sẽ thấy Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thành phố giá trị lấy một cách không thể tưởng tượng giống phúc độ, không ngừng tăng vọt. 5.000 ước đô la, 6.000 ước đô la, 7.000 ước đô la. Đây vẫn chỉ là nửa cái giao dịch ngày. Buổi chiều, vô cùng kinh khủng vốn lại một lần nữa điên cuồng quét hàng. 7.000 ước đô la, 7.500 ước đô la, 8.000 ước đô la. Nhìn chằm chằm bản mặt, vô số khách đầu tư, cổ dân, bọn họ vô cùng kích động. Con mẹ nó, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phá 8.000 ước đô la. Làm chứng lịch sử, làm chứng lịch sử. Như vậy, bây giờ có một cái vấn đề, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cổ phiếu còn có thể mua sao? Có thể nói, nhân vật chính của hôm nay chính là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nặng ký phản đuổi ra khỏi, thậm chí tương lai còn có thể bóp người khác cổ đại thế, hoàn toàn mang ánh mắt của mọi người cho hấp dẫn. Dù là Mỹ cổ bên trong có mấy ngàn nhà đưa ra thị trường công ty, nhưng lúc này ở trong mắt bọn họ, vào lúc này ở Mỹ cổ đưa ra thị trường công ty chỉ có một nhà. Cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật so sánh, còn lại cổ phiếu chính là cặn bã. Bất kể là mua còn chưa mua, bọn họ đều nhìn chằm chằm Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Bọn họ muốn chứng kiến khối này một cách lịch sử. Không quản các ngươi có mua hay không, ngược lại ta muốn mua. Giờ, giờ, quờ, quờ, x, x, cờ, mờ. 8.000 ước đô la, ngươi còn phải mua. 8.000 ước đô la tính là gì? Có người nói, hắn muốn đột phá 1.000.000 ước đô la. 1.000.000 ước đô la. Rời ạ, điều này có thể sao? Không thử một lần, ngươi làm sao sẽ biết không có khả năng đây? Mặc dù vô số người đã cảm giác Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cổ phiếu căng quá mức, thậm chí có người ta nói Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đã qua với bọt, nhưng khối này thì như thế nào? Hắn giá cổ phiếu vẫn không ngừng tăng lên. Hắn thành phố giá trị mỗi một khắc thời gian đều tại soát tân ghi chép. Khối này không chỉ là đổi mới Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thành phố đáng giá ghi chép, càng là đổi mới Mỹ thị trường chứng khoán đáng giá ghi chép. Biến đổi càng là đổi mới toàn cầu thành phố đáng giá ghi chép. Hướng A, mọi người mua. Các anh em, không có cái gì có thể ngăn trở Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bước chân rồi. Đúng, ta tin chắc Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cổ phiếu tuyệt đối có thể đột phá 1.000.000 ước đô la. Cái đó cái gì? Đừng kích động. Vạn nhất Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật một lần nữa gặp đuổi ra khỏi đây, Microsoft Intel bọn họ còn đuổi ra khỏi nổi sao? Ta là nói, Microsoft Intel phía sau thế lực, đến lúc đó, có thể sẽ đụng phải chính trị đuổi ra khỏi, là có khả năng này. Nhưng, thật ra thì lần này Microsoft cùng Intel đuổi ra khỏi, phía sau thì có chính trị một khối này can dự. Nhưng vậy thì thế nào? Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đã phá vỡ bọn họ đuổi ra khỏi. Kia sợ sẽ là phía sau lại gặp được chính trị đuổi ra khỏi. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cũng không ấy kìa. Vả lại như thế nào đây? Lần nữa bây giờ Trung Quốc cũng không phải trước kia Trung Quốc. Đây là một đám cổ dân. Một đám khách xem ý tưởng. Trên thực tế, những thứ kia siêu cấp cơ cấu, những thứ kia quốc tế người đầu tư, những quốc gia kia cấp đầu tư bên ngoài, bọn họ thật ra thì nhìn càng thêm vì sâu xa. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tương lai cũng không phải là không thể đụng phải đuổi ra khỏi. Nhưng lúc này, bọn họ lại ngăn giết đã lộ ra không có quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, bọn họ đuổi ra khỏi cũng không thấy còn lại cự đầu hội đi theo. Chính như bây giờ, Microsoft trận doanh, Samsung, Sony bọn họ đã bắt đầu có ý kiến rồi. Theo như tình thế như vậy, tương lai sợ rằng đới nhĩ, hơi bê, khối này một số bá chủ giống nhau có ý kiến. Thậm chí, Microsoft cùng Intel đồng minh quan hệ, cũng có thể tan vỡ. Nếu không, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật làm sao có thể đạt tới kinh khủng như vậy thành phố giá trị. Giá cổ phiếu còn đang tăng lên. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thành phố giá trị không ngừng sáng chế ra độ cao mới. $10,000,000,000 thành phố giá trị. Thật có thể đạt tới sao? Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó? Đã có phân thân lo. Trọng sinh làm Internet tranh bá 42. Chương 1187 phản bóp cổ biết bao thoải mái. Trần Vũ, thật không nghĩ tới, ngươi còn ẩn tàng ngón này. Đều là lãnh đạo biết cách chỉ đạo, hướng dẫn cái rắm, thiếu cho ta đội mũ cao. Bất quá, lúc ấy ngươi tiểu tử này làm sao một chữ cũng không nói, làm hại đoạn thời gian gần nhất, ta nhưng là cho các ngươi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thao tâm. Lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới Microsoft cùng Intel là muốn đưa chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật vào chỗ chết. Ta cho là lưu lại đường sống. Đây đương nhiên là Trần Vũ nói bậy. Hắn đã sớm biết Microsoft cùng bọn chúng mở một cách đánh. Hắn liền minh bạch đây chính là một trận ngươi chết ta sống cuộc chiến. Nơi nào sẽ còn cho ngươi thả một con đường sống. Đương nhiên, đối với Lô thị trưởng, Trần Vũ cũng là vạn phần cảm kích. Đoạn thời gian gần nhất này, Lô thị trưởng nhưng là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật các phe bôn tẩu. Cấp trên hoạt động một khối này cũng không cần nói. Thậm chí, bọn họ còn dự định, vạn nhất Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật không chịu nổi, hắn đều chuẩn bị khiến Thâm Thành cho Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đầu tư. Bất kể như thế nào, chàng này chiến đấu cần thiết cùng Microsoft đánh tới lại. Cũng còn khá. Hết thảy so với trong tưng tượng tốt hơn. Trần Vũ hậu chiêu nhưng là giết Microsoft bọn họ một trở tay không kịp. Bớt đi, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta lại không biết. Lô thị trưởng cũng không vạch trần Trần Vũ. Hắn cũng biết, loại chuyện này cần thiết bảo mật. Dù là hắn không thể nào tiết lộ ra ngoài, nhưng liên quan tới công ty bí mật thương nghiệp loại chuyện này cũng tuyệt đối không thể trước thời hạn tiết lộ. Bất quá, Trần Vũ, không thể không nói, ngươi nhưng là giúp lên đầu một đại ăn. A, Lô thị trưởng, vậy làm sao nói? Ha ha, ngươi cũng không phải không biết, công nghệ cao một khối này chúng ta có không ít địa phương đều rơi ở phía sau Âu Mỹ. Không chỉ là in một khối này, họ hắn là như vậy. Trận này ỷ vào đối với Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật mà nói là lần đầu tiên. Nhưng đối với chúng ta mà nói, khả năng này chẳng qua là bắt đầu. Im lĩnh vực cuộc chiến có thể là bọn họ phát khởi trận chiến đầu tiên. Tương lai sẽ còn tại cái khác lĩnh vực có thứ hai chiến đấu. Cuộc chiến thứ ba. Ta hiểu được. Khối này nói một chút. Trần Vũ cũng là gật đầu. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật trận này ỷ vào nhưng là đánh đẹp đẽ. Chẳng những tan giả Microsoft làm đại biểu Âu Mỹ đoàn thể đuổi ra khỏi. Trọng yếu hơn là đánh ra Trung Quốc xí nghiệp thực lực. Trận này ỷ vào chẳng những đánh thật hay. Hơn nữa, cũng để cho Âu Mỹ Tây Phương ở phía sau hành động chính giữa cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Cuộc chiến này là có thể đánh. Nhưng một nhưng các ngươi không có đánh thắng. Đây chính là mang đá lên đập chân của mình. Đúng như Microsoft cùng Intel. Ở Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thành phố giá trị chẳng những sáng chế ra độ cao mới đồng thời. Microsoft cùng Intel giá cổ phiếu lại đã tới một lớp đại dơ quy quy y e t. Microsoft thành phố giá trị dơ quy quy y e t phá 3.000 ước đô la. Intel thành phố giá trị dơ quy quy y e t phá 2.000 ước đô la. Trong nghề nhân sĩ còn đánh giá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai in giới một có gió thổi cỏ lay gì. Microsoft cùng Intel giá cổ phiếu vẫn gặp nhau sụt đột ngột. Đây cũng không phải nói bọn họ nghiệp vụ truy cập tử tổn thất bao nhiêu. Dù là nghiệp vụ thu nhập không có tổn thất bao nhiêu. Nhưng cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật trận này ỷ vào. Nhưng là đưa bọn họ tất cả lá bài tẩy đều cho đánh tới. Đáng tiếc là vương nổ đều nổ đi ra. Hiệu quả lại không có một chút tác dụng nào. Điều này cũng làm cho Microsoft cùng Intel nhãn hiệu giá trị cùng thực lực bị toàn bộ sở không có xung kích. Bất kể là cơ cấu hay lại là phổ thông người đầu tư, biến đổi hoặc là người bình thường, hắn chúng ta đối với Microsoft, đối với Intel đã không còn là như thế tiền vậy sùng bái. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, Microsoft cùng Intel đã biến thành giống vậy công ty công nghệ cao. Cái này còn không chỉ ở tại bọn hắn ấn tượng chính giữa. Bọn họ cho là khối này hai công ty lớn là một nhà đang ở đi xuống dốc công ty công nghệ cao. Coi như là bây giờ Microsoft cùng Intel thể lượng vẫn rất lớn. Nhưng mọi người đối với khối này hai công ty lớn đã không nữa cảm mạo. Hơn nữa, khối này hai công ty lớn tương lai còn nghĩ đụng phải Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phản đuổi ra khỏi. Tương lai một nhưng bọn hắn dừng bước không tiến lên. Không có thể đuổi theo Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bước chân. Bọn họ tất nhiên sẽ vô hạn suy bại đi xuống. Ha ha. Cho nên nói, cấp trên nghe một chút tên ngươi, đều là không kìm lòng được thỉnh thoảng khen ngợi. Hay lại là lãnh đạo. Lại, Lô thị trưởng trợn mắt nhìn Trần Vũ liếc mắt. Được rồi. Tiểu tử ngươi có nhiều như vậy hậu thủ. Ta đây an tâm. Làm rất tốt. Tranh thủ các ngươi ở đẹp hơn thành phố nhà kia đưa ra thị trường công ty. Phá cho ta xuống 1.000.000 ước đô la. Lô thị trưởng, ngài cũng mua rồi cổ phiếu của chúng ta. Ta mua cái gì mua? Ta chính là muốn nhìn một chút. Ngươi lại không cho ta điểm nguyên thủy cổ. Bắt buộc. Nguyên thủy cổ chỗ này của ta còn rất nhiều. Khác dùng bài này. Muốn hối lộ ta sao? Ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta chính là muốn nhìn một chút. Vạn nhất các ngươi ở đẹp hơn thành phố kia công ty phá 1.000.000 ước đô la. Cái này cần chấn chết bao nhiêu người con mắt. Ha ha ha. Lô thị trưởng, ngài như thế nào cùng người bình thường như thế? Cũng có khối này thú vui. À, chẳng lẽ ta đây cách làm thị trưởng liền không là người bình thường rồi? Ta đây cách làm thị trưởng cũng không cần ăn cơm uống nước rồi. Ta đây cách làm thị trưởng lại không thể giống dân chúng bình thường như thế. Qua xem qua nghiện sao. Có thể. Rất có thể rồi. Trần Vũ gật đầu không ngừng. Hơn nữa bảo đảm. Lô thị trưởng, ngài yên tâm. Ta nhất định đồng chết bọn họ. Trần Vũ biết rõ Lô thị trưởng ý tứ. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật ở đẹp hơn thành phố xí nghiệp phá 1.000.000 ước đô la thành phố giá trị không chỉ có riêng chẳng qua là chấn rung một cái con mắt của bọn họ. Trọng yếu hơn là, đây là một cách thể hiện Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực lực. Thể hiện Trung Quốc thực lực một cách nhãn hiệu. Bây giờ toàn cầu còn không có một xí nghiệp đến 1.000.000 ước đô la. Một khi hoàn vũ khoa học kỹ thuật thứ nhất đột phá, hắn tất nhiên đối với toàn cầu tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Như vậy ảnh hưởng lực thoạt nhìn là giả, nhưng khối này đặt ở tiểu thuyết chính giữa giống như trong truyền thuyết khí vận gia thân, đứng ở thế bất bại. Suy nghĩ một chút, đây đều là làm cho không người nào so sánh được nghiện. Được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Không có nói thêm nữa, Lô thị trưởng cứ vậy rời đi. Đan Hải, đến chỗ của ta một chuyến. Trần Vũ một cú điện thoại mang phụ trách tài chính chứng khoán loại nghiệp vụ Triệu Đan Dương cho kêu đi qua. Đan Hải ngồi, nhìn thấy Triệu Đan Dương đi tới, Trần Vũ lập tức liền hỏi: chúng ta ở đẹp hơn thành phố Hoàn Vũ tập đoàn thành phố giá trị là bao nhiêu? Hiện nay là 9.500 ước đô la, cao nhất 9.700 ước đô la. Hả? Liền muốn phá 1.000.000 ước đô la. Trên lý thuyết đúng thế. Bất quá, gần đây hoành mâm một đoạn thời gian, không có đột phá. Làm sao? Một đám cơ cấu là cho là chúng ta thành phố có đáng giá hay không 1.000.000 ước đô la sao? Ngược lại cũng không phải. Triệu Đan Dương lắc đầu. Chủ yếu vẫn là tâm lý tầng trên mặt nguyên nhân. Nói thế nào? 1.000.000 ước đô la là một cái tâm lý tầng trên mặt điểm vị. Ở đẹp hơn thành phố xí nghiệp trừ chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, tài cao nhất hơn 4.000.000 ước đô la. Mặc dù chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật hơn 9.000.000 ước đô la là bọn hắn gấp đôi, nhưng ở đại chúng nhân sĩ trong mắt, bọn họ theo bản năng cảm thấy Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật hay lại là 1.000.000 ước đô la thành phố giá trị công ty. Nhưng là một khi phá 1.000.000 ước đô la, vậy thì không phải là cùng một cái khái niệm sản vật. Thì ra là như vậy. Đạo lý rất đơn giản. Cái này thì giống mua thứ gì đó. Tại sao rất nhiều hàng hóa giá cả phía sau sẽ là 999 hoặc là 999.9? Có lúc cộng thêm một đồng tiền. Hắn cho đại chúng nhân sĩ trong mắt khái niệm cũng không giống nhau. Có biện pháp gì có thể phá 1.000.000 ước đô la? Biện pháp có rất nhiều. Cái thứ nhất là tự chúng ta đập ít tiền đưa hắn kéo lên đi. Nhưng khối này hơi chút có một ít nguy hiểm. Một khi phía trước có số lớn bán bàn, tiền của chúng ta cũng chưa chắc chịu nổi. Suy nghĩ một chút, Triệu Đan Dương trả lời nói: chính mình bỏ tiền kéo lên đi biện pháp này coi là biện pháp gì? Người kế tiếp, Trần Vũ cũng là lắc đầu. Đừng nói là mình có thể hay không kéo lên, coi như là có thể, Trần Vũ cũng không làm. Hơn nữa đúng như Triệu Đan Dương nói như thế, làm như vậy mạo hiểm quá lớn. Bây giờ Hoàn Vũ tập đoàn ở đẹp hơn thành phố xí nghiệp đã là hơn 9.000.000 ước đô la. Trong này vốn thật là kinh khủng. Đừng nói là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật rồi, chính là một cái quốc gia, có lúc cũng không chịu nổi. Biện pháp thứ hai tương đối an toàn, cũng rất có thao tác tính. Đó chính là chúng ta có thể gia tăng một cái nghiệp vụ thống nhất đến chúng ta Hoàn Vũ tập đoàn đưa ra thị trường trong xí nghiệp. Cái này cũng không được. Trần Vũ lắc đầu. Khối này một cái phương pháp là tương đối an toàn, cũng có thao tác tính. Tỉ như gia nhập Jun Thanh Âm một khối này nghiệp vụ bỏ vào, kia Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật ở đẹp hơn thành phố xí nghiệp thành phố giá trị nửa phút phá 1.000.000 ước đô la. Nhưng Trần Vũ cũng không làm. Biện pháp thứ ba, thật ra thì chúng ta không cần cuống cuồng. 1.000.000 ước đô la cũng không phải là kỹ thuật lên điểm vị, hắn chẳng qua là trong lòng điểm vị. Một khi trong lòng mọi người lên đón nhận, rất nhanh cổ phiếu của chúng ta là có thể phá 1.000.000 ước đô la. Cho nên, Trần Tổng, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Chờ đã. Ngươi phỏng chừng cần thời gian bao lâu? Cái này không nhất định. Có thể rất nhanh, cũng có thể yêu cầu thời gian nhất định. Vậy coi như không đợi. Triệu Đan Dương nói nhắc nhở Trần Vũ. 1.000.000 ước đô la là trong lòng điểm vị. Chúng ta đây quốc nội một khối này sẽ thấy làm một cái thao tác, mang tâm lý của bọn hắn điểm vị hoàn toàn phá hủy. Trần Tổng, ngài đây là, nếu trước bọn họ một mực bóp cổ của chúng ta, kia lúc này đến phiên chúng ta bóp bọn họ cổ. cho là Trần Vũ là nghịch lai thuận thụ người sao. Trần Vũ từ trước đến giờ là có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Trần Vũ cũng phải nhường bọn họ nếm thử bị bóp cổ mùi vị. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Trọng sinh làm internet tranh bá 42. Chương 1188 10.000 ước đô la thành phố giá trị. Ai, vẫn không thể nào phá vạn ước đô la. Đúng nha, có chút tiếc nuối. Đều hoành bàn mấy ngày, hoành lâu tất ngã. Phỏng chừng không thể nào phá vạn ước đô la. Chuyên gia nói Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thực lực tổng hợp là hoàn toàn có thể phá vạn ước đô la. Chỉ là bởi vì mọi người tâm lý lên cái điểm này vì tạm thời không thể tiếp nhận. Nhưng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phá vạn ước đô la là chuyện sớm hay muộn. Nói như vậy, nhưng rất nhiều người trong lòng không tiếp thụ nổi cũng không có biện pháp. Không ít chi mua trước Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cổ phiếu người đầu tư có chút tiếc nuối. Mặc dù bọn họ cảm thấy Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đã rất trâu bò rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là không có phá vạn ước đô la. Bất quá, loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Nếu muốn phá vạn ước đô la, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng có lúc, cũng không ai biết minh thiên sẽ phát sinh cái gì. Đúng như rất nhiều người cho là, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cùng Microsoft đại chiến tương lai một đoạn thời gian. Hai phe chỉ có thể là lâm vào trạng thái rằng co. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Mặc dù Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật quang khắc máy đột phá đuổi ra khỏi, nhưng muốn hoàn toàn thỏa mãn Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lượng sản cũng phải cần một khoảng thời gian. Nhưng vào lúc này, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật chi nhánh công ty Bi đột nhiên tuyên bố, bởi vì nguyên liệu, chế tác chu kỳ các phương diện nguyên nhân, bọn họ mang đối với một ít khách hàng kéo dài thời gian giao hàng. Tin tức này cùng trước kia Hoàn Vũ điện tử phát ra thông báo như thế. Một khi chảy ra, toàn bộ y nghề lần nữa chấn động. Phản đuổi ra khỏi. Đây là phản đuổi ra khỏi. Đúng, rốt cuộc đến phiên chúng ta bóp người khác cổ lúc. Thoải mái, thật là quá đắt. Không nghĩ tới, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lại còn có thể ở tinh thể lỏng bảng một khối này đối với Âu Mỹ tiến hành đuổi ra khỏi. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi ý của ta bên ngoài. Đương nhiên, khối này không chỉ là vượt ra khỏi một ít người sĩ ý kiến. Đây càng là vượt ra khỏi rất nhiều người không ngờ. Thậm chí, dù là như vậy một cái thông báo phát ra ngoài, hay lại là có không ít người cảm giác không là rất rõ ràng. Bọn họ theo bản năng hỏi cái đó cái gì? Tinh thể lỏng bảng một khối này không phải là vẫn là Âu Mỹ một khối này rất mạnh ấy ư? Chúng ta đối với bọn họ cũng có thể tiến hành đuổi ra khỏi. Xem ra cái này cần đối với mọi người tiến hành khoa quá mức. Tinh thể lỏng bảng một khối này có thể nói là sản phẩm điện tử một người trong đó vô cùng trọng yếu cơ phận. Không chỉ là phòng chống máy tính yêu cầu tinh thể lỏng màn. Truyền thống điện thoại di động, điện thoại di động thông minh, một loạt còn lại thiết bị điện tử đều cần tinh thể lỏng màn. Đặc biệt là ở tivi lơ cơ dơ chính giữa. Trên căn bản tivi lơ cơ dơ, tinh thể lỏng bảng giá cả tương đương với toàn bộ tivi giá cả một nhiều hơn phân nửa. Bất quá, phần lớn thời gian rất nhiều người chỉ biết là quốc nội tinh thể lỏng bảng làm chưa ra hình dáng gì. Người trong nước dùng tinh thể lỏng bảng đều là nhập khẩu. Làm sao bây giờ Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lại có thể đối với nước ngoài một đám cự đầu tiến hành phản phong sát? Internet chính giữa chưa bao giờ thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp. Rất nhanh, khoa phổ đi tới. Thật ra thì ở tinh thể lỏng bảng một khối này, sớm nhất đúng là Âu Mỹ kia một khối sản nghiệp tương đối phát đạt. Chẳng qua là tinh thể lỏng bảng đầu nhập thật sự là quá tốt đẹp đại. Rất nhiều Âu Mỹ xí nghiệp nhất thời rối rít phá sản. Nhưng có một xí nghiệp Samsung nhưng là cử quốc lực, nhập vào rồi số tiền lớn, nhất thời mang tinh thể lỏng bảng làm rồi, cũng thống trị toàn cầu. Bất quá Samsung ở những năm gần đây nhất, nhưng là bị Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật dưới cờ chi nhánh công ty Bi to lớn khiêu chiến. Cùng Samsung như thế, Bi đồng dạng là đập mấy trăm tỷ số tiền lớn. Hơn nữa bởi vì quốc nội thị trường khổng lồ, cùng với siêu cấp TV, đủ loại điện thoại di động thông minh quật khởi, nhất thời ở tinh thể lỏng bảng phía trên lấy được quyền phát biểu. Như vậy, lúc này có người liền hỏi, Bi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Phải biết, Bi mặc dù là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật chi nhánh công ty, nhưng lúc đó Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cũng không có nhiều tiền như vậy. Nói đến chuyện này, vậy thì lời nói trưởng, cái này cần hỏi một chút những thứ kia mua Bi cổ phiếu sau hè các bằng hữu. Ở Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật một loạt lắc lư, đủ loại tao thao tác bên dưới, Bi ở A cổ trên thị trường là lừa gạt nhất ba hữu nhất ba. Cùng Samsung không giống là, Samsung cử quốc lực là chính phủ bỏ vốn nâng đỡ Samsung. Nhưng Bi nguồn vốn không phải là chính phủ, mà là toàn dân tất cả giao hẹ các bằng hữu. Cũng chính là dựa vào vì nước tiếp mâm tín niệm. Bi thời gian mấy năm đầu tư bỏ vốn rồi hơn 3.000 ức nhân dân tệ. Đúng, không sai. Hơn 3.000 ức nhân dân tệ bên trong có hơn 2.900 ức nhân dân tệ là dựa vào giao hẹ các bằng hữu dâng hiến. Về phần Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đầu tư, nhiều nhất 100 ức nhân dân tệ mà thôi. Phốc, nhìn thấy như vậy khoa phổ. Ha ha ha. Ha ha ha. Nắm lão tử nước mắt đều bật cười. Không nghĩ tới Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lại vô liêm sỉ như vậy. Ngươi bây giờ mới biết. Đó là, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đối đãi với chúng ta người trong nước đều vô liêm sỉ như vậy. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Hắn đối đãi quốc tế có người còn sẽ khách khí. Thật ra thì ta nghĩ rằng nói, ta chính là trong đó rau hẹ. 666. Xin hỏi một chút trên lầu rau hẹ, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Cảm giác rất thoải mái. Ta đi. Một mực bị cắt rau hẹ còn rất thoải mái. Trước kia là rất buồn rầu. Bất quá, khi thấy chúng ta khối này một ít rau hẹ lại vì nước làm vẻ vang lúc, ta mới biết chúng ta khối này một ít rau hẹ giá trị. Ta đi. Rau hẹ các bằng hữu, các ngươi uy vũ ngang ngược, châu bò. Đương nhiên, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cái này đuổi ra khỏi tài không chỉ có chẳng qua là đến chấn rung một cái con mắt của bọn họ. Ở nơi này một cách đuổi ra khỏi thông báo sau khi đi ra, trước đây một mực ở hoành mâm Hoàn Vũ tập đoàn giá cổ phiếu rốt cuộc chìm không nổi nữa. Các anh em, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật muốn bộc phát. Nơi nào? Nơi nào? Ngươi xem, kinh khủng lượng đi ra. Một giây kế tiếp tuyệt đối muốn tên lửa bùng nổ. Ta viết, hiện tại cũng hơn 9.000 ức đô la. Một giây kế tiếp tên lửa bùng nổ. Hắn muốn bùng nổ đến cái dạng gì? 1.000.000 ức đô la. Không sai. Ngươi đừng làm ta sợ. Nhìn chằm chằm bản mặt. Giờ khắc này, toàn bộ Mỹ cổ một lần nữa sôi trào. Vô số người đưa mắt lại một lần nữa đặt ở Hoàn Vũ tập đoàn. 1.000.000 ức đô la. Thực sự khả năng sao? Không biết. Có lẽ. Có thể. Lời nói bởi vừa dứt, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu đúng như trước dự đoán vì kia. Nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt phá hư 1.000.000 ức đô la đại quan. Phá, phá. Hoàn Vũ tập đoàn phá 1.000.000 ức đô la thành phố giá trị đại quan. Toàn cầu đệ nhất nhà 1.000.000 ức đô la thành phố giá trị siêu cấp cử đầu sinh ra. Giờ khắc này, ta chỉ muốn nói, Microsoft, Intel, các ngươi chỉ xứng cho Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật sách giày. Không, bọn họ liền sách giày tư cách cũng không có. Ngày này, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật trở thành đệ nhất truyện kỳ. Bill, ngươi ở đâu? Ta ở công ty Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Ngươi xem rồi chưa? Nhìn. Ngươi có ý kiến gì không? Ta không biết. Bill thở dài một cái. Lúc đó Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phá 1.000.000 ức đô la thời điểm, Bill liền vẫn nhìn chằm chằm vào bàn mặt. Hắn biết rõ, làm là thứ nhất nhà phá 1.000.000 ức đô la cử đầu, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đã định trước hồi sâu đậm ở vô số người trong lòng đánh lên một cái đóng dấu. Cấp trên Minh Thiên có thể sẽ tới. Làm sao? Cấp trên có ý tứ là, cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cuộc chiến, chúng ta không cần đánh lại rồi. Không cần đánh lại. Có ý gì? Cấp trên chuẩn bị để cho chúng ta cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bên kia nói một chút. Đàm, đầu hàng sao? Không, chúng ta không phải là đầu hàng. Chẳng qua là đàm mà thôi. Bây giờ nói, chúng ta có thể lấy cái gì tiền đặt cuộc đàm? Bây giờ chạy đi đàm. Không phải là đầu hàng vậy là cái gì? Được rồi. Nếu như ngươi cho là đây là đầu hàng, kia đây chính là đầu hàng. Được. Các ngươi Intel nguyện ý đầu hàng. Nhưng chúng ta Microsoft không muốn. Bill, ngươi đừng kích động. Ta không có kích động. Ta rất tỉnh táo. Bill, vậy ngươi cảm thấy bây giờ đánh xuống còn có ý tứ sao? Ta đã nói với ngươi, Samsung, Sony đã rõ ràng cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tiếp xúc. Khối này thì như thế nào? Đới Nhĩ cùng Helet 3K biểu thị, bọn họ phòng chống máy tính nghiệp vụ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ bọn họ tạm thời không có màn ảnh bị chết rồi hả? Không chỉ là Đới Nhĩ, Motorola, Nokia cũng biểu thị, bọn họ dự đoán năm nay điện thoại di động của bọn hắn xuất hàng lượng mang hạ xuống 30%. Dĩ nhiên, không chỉ là điện thoại di động nghiệp vụ, nghề truyền hình vụ, khối này thông thông bị ảnh hưởng. Bill trầm mặt. Hồi lâu, Bill tài hướng La đáp lại. Vậy thì nói đi. Bill biết rõ, cái này đàm, thật ra thì chính là đầu hàng. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Trọng sinh làm Internet tranh bá 42. Chương 1189 Lê Tử máy tính bảng. Các vị. Sự kiện trọng đại. Sự kiện trọng đại. Cái gì sự kiện trọng đại? Microsoft đại biểu tới trước Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tiến hành đàm phán. Khối này tính là gì sự kiện trọng đại? Không phải là đàm cái sử mà thôi. Ha ha. Ngươi cho rằng là đây là đơn giản đàm phán ấy ư? Nói với các ngươi, lần này đàm phán, bên ngoài môi giới cho là Microsoft đến đàm phán chính là đầu hàng. Z Z Q Q X X K M. Không thể nào. Đầu hàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không phải đầu hàng, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật hội cùng bọn chúng đàm sao? Z Z Q Q X X K M. Cái này thì có đáng xem rồi. Mong đợi lần này đàm phán. Không biết khi nào thì bắt đầu. Thế giới cuộc diện hoàn toàn xoay ngược lại. Vốn là vẫn cho rằng thực lực không đủ. Vẫn cho rằng im hơi lặng tiếng. Vào hôm nay rốt cuộc hãnh diện. Thật hy vọng đến hiện trường nhìn một chút lần này đàm phán. Ta cũng muốn. Nhưng là, bọn họ lần này đàm phán cũng không bán vé vào cửa. Nếu như bán vé vào cửa lời nói, 10 vạn một tấm ta đều mua. 10 vạn, xem thường ai đó. 100 vạn một tấm ta muốn rồi. 100 vạn có ý nói ra. Lão tử ra 1.000 vạn. Ca đập một ức. Tốt lắm. Khác khoác lác. Chúng ta mong đợi lần này đàm phán đi. Mặc dù một đám khán giả là khoác lác, nhưng đối với Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, đối với Trung Quốc hôm nay thực lực, nhưng là khiến vô số người hưng phấn không thôi. Người trong nước ở cận đại một mực bị Tây phương Âu Mỹ chèn ép rồi mấy trăm năm. Bây giờ rốt cuộc trở lại thế giới nhất lưu trận doanh. Không, nếu như theo như tình huống bây giờ mà nói, quốc người đã đứng ở thế giới đỉnh. Trần Tổng, Minh Thiên đàm phán liền muốn bắt đầu. Làm sao? Kích động. Nói không kích động là không có khả năng. Lần này tới thương lượng không chỉ là Bill. Hắn còn bao gồm Intel La, Đới Nhĩ, Đài Tích Điện Trương Trung Mưu, Samsung Thái Tử. Khối này một ít đều là đại lão cấp bậc đích nhân vật. Đúng, bọn họ là đại lão. nhưng, Kiến ca, ngươi phải hiểu rõ một chút. Nếu bọn họ là đại lão, bọn họ tại sao phải chạy tới chúng ta nơi này? Vỗ một cách Trương Kiến Minh bả vai. Nhớ, Minh Thiên trận này đàm phán, chúng ta hoàn toàn có thể không nhìn bọn họ. Ngày kế, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cùng Microsoft trận doanh chính thức đàm phán. Hai phe phân biệt ngồi ở hai bên trái phải. Mặc dù đây chỉ là buôn bán công ty giữa đàm phán, nhưng từ hiện trường đi tới đội hình đến xem, đây quả thực là một trận cấp quốc gia đàm phán. Làm thành đội chủ nhà, hoan nghênh các vị đến chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Trần Vũ ngồi ở chính giữa, thứ nhất mở miệng nói chuyện. Bất quá, đối diện Trần Doanh thần tình nghiêm túc. Bill nhìn chung quanh những người khác liếc mắt, sau đó nói: Trần Tổng, chúng ta hay là trực tiếp tiến vào chính đề đi. Ta cũng cảm thấy, một đoạn như vậy thời gian, chúng ta ở buôn bán trên thị trường không ngừng cạnh tranh. Nghĩ đến, trước mắt thị trường mọi người cũng nhìn thấy, cái này không nhưng ảnh hưởng lợi ích của chúng ta, đồng thời cũng ảnh hưởng đến Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lợi ích. Ta cho là, toàn cầu thị trường là một thể hóa. Bất kỳ đan bên ngăn trở đối với toàn cầu mà nói đều là vô ích. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta hẳn buông tha trước song phương thành kiến, chung nhau trao đổi hợp tác phát triển. Trần Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Ta cho là Bill tiên sinh nói phi thường có đạo lý. Trần Vũ khẽ mỉm cười. Bất quá, loại này đạo lý lớn mọi người đều biết. Chúng ta hay lại là đến kể một ít tương đối thực tế. Bill tiên sinh, đối với thực tế thao tác, ngày bên kia có cái gì phương án? Trần Tổng, đây là chúng ta phương án. Chờ một chút. Trần Vũ khoát tay một cái, sau đó nói: Bill tiên sinh, ta cho là hay lại là nhìn một chút phương án của chúng ta đi. Đã như vậy, Trần Tổng mới nói. Trần Vũ ánh mắt tỏ ý. Bên cạnh Trương Kiến Minh nói: Số 1, trước đây Microsoft đã từng nói lên bán đi mơ, sơ, nơ. Cùng với Microsoft Internet nghiệp vụ, chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nguyện ý toàn tư thu mua. Trần Tổng, ta không có nói qua lời này. Kia trước là nói đùa ta. Trần Tổng, các ngươi Internet nghiệp vụ đã rất mạnh rồi, không cần phải thu mua chúng ta mơ, sơ, nơ. Cùng với khác Internet nghiệp vụ, Microsoft Internet nghiệp vụ vẫn là ven nghiệp vụ, còn không bằng tinh giản một ít, toàn tâm làm nòng cốt nghiệp vụ. Xin lỗi, Trần Tổng, điều này chúng ta sẽ không đáp ứng. Nếu không đáp ứng, Bill tiên sinh, ngài đến chúng ta nơi này làm gì? Trần Vũ nhìn chằm chằm Bill. Trần Tổng, không muốn hùng hổ dọa người, hôm nay đàm phán, chúng ta là đứng ở ngang hàng địa vị. Thật sao? Câu này phải không? Nhưng là khiến Bill có chút lúng túng. Mấy vị khác đại biểu cũng là có chút ngượng ngùng. Bọn họ quá rõ hôm nay tới Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Mặc dù trên mặt nổi là đàm phán, nhưng bọn hắn tại sao có thể là lấy địa vị ngang hàng? Thứ hai, chúng ta mang nhập cổ Đài Tích Điện, cũng trở thành Đài Tích Điện thứ hai đại cổ đông. Không để ý đến Bill, Trương Kiến Minh nói tiếp điều thứ hai phương án. Trần Tổng, chúng ta Đài Tích Điện không có đầu tư bỏ vốn phương án. Trương Trung Mưu trực tiếp bác bỏ nói. Kia bây giờ có thể có. Trần Vũ, ngươi. Trương Trung Mưu bị Trần Vũ chọc tức. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp bá đạo như vậy người. Để tam, một hơi thở, Trương Kiến Minh nói 90 cái phương án. Tất cả phương án, tất cả đều là nhằm vào Microsoft làm đại biểu một loạt khoa học kỹ thuật cử đầu. Làm 90 cái phương án nói ra sau khi, Microsoft Trần Doanh một đám đại lão tức giận đứng lên. Trần Vũ, ngươi đây là khinh người quá đáng. Chúng ta có không? Trần Vũ, mặc dù các ngươi bây giờ chiếm nhất định có ưu thế, nhưng tương lai liền không nhất định. Các vị, những lời này một chút đạo lý cũng không có. Lúc trước các ngươi đuổi ra khỏi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thời điểm, có nhớ hay không cùng chúng ta nghĩ tới hôm nay? khối này nói một chút. Mọi người thoáng cái không biết nói cái gì. Đúng nha. Lúc trước bọn họ đuổi ra khỏi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thời điểm, làm sao sẽ nghĩ đến khối này một ít. Nếu như bọn họ có thể nghĩ đến, cũng không trở thành sẽ có hôm nay tình cảnh. Chẳng qua là Trần Vũ bất kể Bill bọn họ á khẩu không trả lời được. Sau đó nói, phương án của chúng ta chính là như vậy. Các ngươi tiếp nhận, chúng ta đây tiếp tục đàm. Nếu như không chấp nhận, vậy cứ tiếp tục đánh. Đàm phán cuối cùng không có đạt thành. Trên thực tế, Trần Vũ cũng không muốn cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị gì. Ít nhất bây giờ là không nghĩ. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Khối này đàm phán nơi nào có dễ dàng như vậy nói. Về phần Trần Vũ có hay không sợ khối này một số bá chủ cùng Trần Vũ liều mạng. Trần Vũ thật đúng là một chút cũng không sợ. Phải biết, cũng bởi vì lần này đàm phán, lấy Bill làm đại biểu một đám cự đầu, bọn họ tại nội bộ liền bị to lớn chỉ trích. Các công ty lớn giá cổ phiếu không ngừng sáng chế ra tân thấp đồng thời, các công ty lớn người phụ trách chức vị cũng vô cùng không ổn. Microsoft bên này không tốt. Intel la ở lần này đàm phán sau khi kết thúc trong một tuần lễ, liền bị hội đồng quản trị rút lui hết. Về phần Bill, Bill ngược lại không có bị xào xuống. Khối này không phải là bởi vì Bill danh tiếng, bởi vì Bill đã sớm ở Microsoft không có bất kỳ chức vị. Giống nhau, ở đài tích điện, Trương Trung Mưu mặc dù quyền khống chế mạnh vô cùng, nhưng nội bộ một đám tư bản cũng âm thầm liên hiệp, chuẩn bị ở hội đồng quản trị đối với Trương Trung Mưu phát động công kích. Ngoài mặt bọn họ nhìn thực lực vô cùng cường đại, nhưng nếu đánh thật, bọn họ chính là chia rẽ. Càng không cần phải nói, tập quyền toàn cầu khủng hoảng tài chính đã tại Bắc Mỹ toát ra một chút bóng dáng. Bọn họ bây giờ liền tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn cùng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật liều mạng. Cuối cùng, trải qua kỳ hạn thập vòng đàm phán, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cùng Microsoft trận doanh đạt thành hiệp nghị. Song phương mỗi người giải trừ lẫn nhau đuổi ra khỏi. Dùng cách này đồng thời, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cũng được công nhập cổ đài tích điện, át, đẳng cấp xí nghiệp. Lần này, là bọn hắn chủ động tiếp nhận Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nhập cổ. Không chủ động không được đâu. Tập quyền toàn cầu khủng hoảng tài chính khiến Bắc Mỹ một đám xí nghiệp lần lượt phá sản, bị buộc bất đắc dĩ. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là chủ động hy vọng Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nhập cổ. Đương nhiên, Microsoft mơ sơ nơ cùng với Internet nghiệp vụ cũng bán. Tại sao bán? Cũng là không có tiền. Chỉ có thể bán đi ven nghiệp vụ. Chân chính vùi đầu vào nòng cốt nghiệp vụ chính giữa. Bất quá, có một cái so sánh lúc túng là, Microsoft lúc ấy chuẩn bị bán ra Internet nghiệp vụ lúc, thoáng cách lại không có ai tiếp bàn. Khối này cũng làm Microsoft cho sầu chết rồi. Ngay sau đó nghiên cứu một chút, không phải là không có nhân tiếp bàn, tiếp mâm nhân ngược lại có. Hơn nữa còn có rất nhiều. Nhưng toàn bộ tiếp bàn người đều sẽ xem xét một cái vấn đề. Bọn họ tiếp bàn sau khi, làm sao đối mặt Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật. Được rồi, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy đi Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, xin Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thu mua. Cùng với đồng thời, đang cùng Microsoft trận doanh đàm phán chính giữa, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật ban bố một cái toàn bộ sản phẩm mới lê tử máy tính bảng. Một năm này, chính là năm 2008, Trung Quốc Olympic niên, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phần thân lo. Trọng sinh làm Internet tranh bá 42, chương 1190 Trần Vũ cuối cùng một chiến đấu hết trọn bộ. Năm 2008, toàn cầu ở khủng hoảng tài chính giữa, kinh tế một mảnh thảm đạm. Bất quá, cùng với toàn cầu không giống là, mặc dù quốc nội cũng nhận được rồi khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. đặc biệt là lấy Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật làm đại biểu công nghệ cao xí nghiệp, ở toàn cầu khủng hoảng tài chính làm trong, biểu hiện nhất chi độc tú. Đồng thời, ở Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật dưới sự hướng dẫn, quốc nội một đám xí nghiệp rối rít quật khởi. Cát Lợi xe hơi công ty thu mua Volvo, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đầu tư chi nhánh công ty Đại Bờ cõi máy bay không người bán được toàn cầu các nơi. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật cùng Trung Quốc Di Động hợp tác, đẩy ra 4 giờ vô tuyến truyền tin tiêu chuẩn. Cùng với đồng thời, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật siêu cấp lê tử ba đại cũng chính thức bán. Theo sau đó số liệu thống kê, siêu cấp lê tử ba đại cộng bán ra 1.8 vạn đài. Bên kia, Microsoft hệ thống thao tác thị trường phân ngạch đại phúc độ hạ xuống. Thị trường chiếm giữ phân ngạch té 60%. Ở Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nhập cổ An bên dưới, Intel tấm chi thị trường phân ngạch cũng nhanh chóng hạ xuống. Cùng với đồng thời, Via phát hành cơ 6 tấm chip. Toàn cầu phòng chống tấm chip thị trường xuất hiện tam quốc tranh bá tình cảnh. Đài Tích Điện hội đồng quản trị một đám tư bản liên hiệp, mang Trương Trung Mưu mời ra hội đồng quản trị. Điện thoại di động Samsung ở Trung Quốc thị trường chiếm giữ suất hạ xuống tới 1%. Nokia phát hành đưa ra thị trường tới nay hao tổn thảm thiết nhất báo cáo quý. Cộng hao tổn 300 ức đô la. Có chuyên gia dự chủ, Nokia điện thoại di động nghiệp vụ mang có thể phá sản. Được rồi. Trên thực tế, Nokia điện thoại di động nghiệp vụ quả thật phá sản. Ở năm 2008 lại. Còn chưa tới năm 2009. Nokia tuyên bố phá sản. Nhất thời khiếp sợ toàn cầu. Đích thiên, Nokia lại phá sản. Không thể tin được. Thật là không thể tin được. Được rồi, Trần Vũ là dự ngôn đại sư. Không, Trần Vũ không phải là dự ngôn đại sư. Nokia phá sản chính là Trần Vũ làm. Cái này không kinh khiến nhân nhớ tới năm đó Trần Vũ tiếp nhận phỏng vấn. Lúc đó Trần Vũ nói, tương lai Nokia hội phá sản. Cái này lời bàn vừa ra, nhưng là kinh hãi toàn cầu. Đồng thời rất nhiều người cũng không thể tin được. Ở trong này bao gồm Nokia chính mình. Nhưng không ai từng nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã từng là điện thoại di động bá chủ Nokia lại thực sự phá sản. Bất quá, phá sản không chỉ là Nokia. Tiếp theo Nokia là Motorola. Bất quá, Motorola cũng còn khá, còn không có tuyên bố phá sản. Tại hắn sắp phá sản thời điểm, hắn bị Lenovo công ty thu mua. Mặc dù Liên muốn thu mua rồi Motorola cũng là một cái hố. Nhưng khối này một lần nữa chứng minh Trần Vũ dự ngôn. Motorola một nhà này đã từng đại biểu Mỹ Quốc ký hiệu công nghệ cao xí nghiệp, cuối cùng vẽ lên một cái xấu câu. Ngoài ra, còn có còn lại một loạt nổi danh công ty. Sony điện thoại di động, Ericsson điện thoại di động, Siemens điện thoại di động. Người người đều lâm vào phá sản ven. Đảo mắt, thời gian đã tới năm 2009. Một năm này, hẳn là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thanh nhàn nhất một năm. Một năm nay, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh người người lâm vào nguy cơ. Cùng với đồng thời, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật di động dụng cụ nghiệp vụ đã bán chạy toàn cầu. Cũng ở tại dưới sự dẫn dắt, Trung Quốc một loạt điện thoại di động hán thương, Xiaomi, Meizu, Huawei, Oppo cũng tiến vào toàn cầu thị trường, trở thành toàn cầu công nghệ cao xí nghiệp ngôi sao. Phòng chống nghiệp vụ, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật ban bố mỏng dính bút ký, cùng với Hoàn Vũ phòng chống, chiếm lĩnh toàn cầu 30% thị trường phân ngạch. Tấm chi phương diện, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đẩy ra toàn cầu cao cấp nhất 30 nano máy xử lý. Về phần đại công nghiệp vụ, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tiến hơn một bước. Không chỉ chiếm lĩnh toàn cầu 50% điện thoại di động đại công nghiệp vụ, đồng thời còn mang phòng chống đại công nghiệp vụ cho nắm xuống dưới. Ở toàn cầu, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nắm giữ 20 cái siêu cấp đại công phu khuôn viên. từng cái khuôn viên số người đạt hơn 30 vạn nhân. Bất quá, mặc dù nghề chính lên vòng tông ngọc khoa học kỹ thuật căn bản không có đối thủ, nhưng Trần Vũ bước chân của lại một chút không có ngừng nghỉ. Lần này, Trần Vũ đưa mắt nhìn chạy điện xe hơi một khối này. Chạy điện xe hơi một khối này Trần Vũ rất sớm đã rất tiến vào. Đương nhiên, tiến vào bên trong không là để kiếm tiền, mà là vì thoát khỏi đô la bá quyền. Khả năng rất nhiều người cảm giác khối này tựa hồ không có liên hệ gì. Chạy điện xe hơi làm sao cùng đô la bá quyền liên lạc với nhau? Trên thực tế, dù là bây giờ Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đã vô cùng châu bò, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật vô địch. Mỹ phương giống nhau có rất nhiều phương thức đối phó người trong nước. Trọng yếu nhất, đó chính là đô la bá quyền. Bởi vì đô la là toàn cầu đồng tiền thông dụng. Hơn nữa lại cùng dầu mỏ bảng định với nhau. Cho nên đô la bá quyền không chỉ là phương diện kinh tế bá quyền, càng là nhiên liệu lên bá quyền. Quốc gia của ta hàng năm đối với dầu hỏa tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng quốc gia của ta lại cũng chẳng có bao nhiêu dầu mỏ. Quốc gia của ta hàng năm yêu cầu nhập khẩu số lớn dầu mỏ. Mà dầu hỏa định giá quyền nhưng ở Mỹ phương trong tay. Thời kỳ hòa bình, Mỹ phương thông qua đô la cùng dầu mỏ một lần lại một lần nhổ quốc nhân lông dê. Chiến tranh niên đại, thậm chí người trong nước còn sẽ xuất hiện nhiên liệu nguy cơ. Thử nghĩ một hồi, vạn nhất chiến tranh tới, người trong nước không có dầu mỏ có thể dùng, cái này ỷ vào đánh như thế nào? Cho nên, muốn đứng thế giới đỉnh phong, cần thiết thoát khỏi đô la bá quyền, cần thiết nắm giữ mình nhiên liệu, phát triển chạy điện kỹ thuật. Đây là ta quốc cực kỳ có nhất lực phương thức. Về phương diện này là ta quốc ở phim phương diện kỹ thuật toàn cầu dẫn trước. Mặt khác, người trong nước có cường đại nhất hệ thống điện lực, quốc gia lưới điện, có thể nói là toàn cầu cường đại nhất điện lực xí nghiệp, nắm giữ toàn cầu nhiều nhất độc quyền kỹ thuật, cũng lãnh đạo toàn cầu điện lực tiêu chuẩn, đặc biệt là trong đó đặc biệt cao áp kỹ thuật cùng tiêu chuẩn, hoàn toàn do quốc gia của ta định đoạt. Ngoài ra, nước ta quang phục sản nghiệp cũng là toàn cầu đệ nhất, có một loạt độc quyền cùng với kỹ thuật. Có nhiều như vậy ưu thế, Trần Vũ hoàn toàn có thể mở điện động xe hơi thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Hoặc có lẽ là, không phải là đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, là đổi đảo qua mặt xe. Trần Tổng, thật muốn làm chạy điện xe hơi sao? Đúng, nhưng bây giờ chạy điện xe hơi kỹ thuật còn chưa phải là đặc biệt thành thục. Nếu như thành thục còn muốn cần chúng ta làm. Trần Tổng, ngài suy nghĩ thêm một chút. Ta đã suy nghĩ kỹ. Siêu cấp lê tử bốn đại buổi họp báo lên, ta thì sẽ chính thức tuyên bố. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nội bộ trong hội nghị, chính thức đối với chạy điện xe hơi lập hạng. Một tháng sau, lê tử bốn đại cử hành buổi họp báo tin tức. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là Trần Vũ, vẫn là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật, vẫn là Trần Vũ chủ trì, vẫn là Lê Tử điện thoại di động, Lê Tử bốn đại, giống nhau không để cho toàn cầu vô số Lê Bột thất vọng. Ở Trần Vũ nắm Lê Tử bốn đại mang bầu trời nguyệt lượng cho hoàn mỹ vỗ xuống lúc tới, Lê Tử bốn đại một lần nữa nổ mạnh. Bất quá, giới thiệu xong Lê Tử bốn thay thế sau, Trần Vũ cũng không hề rời đi, mà là nói đến một chuyện khác. Các vị, khả năng có một ít nhân lấy được tin tức, chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật sẽ tiến vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Khối này nói một chút. Dưới đài nghị luận âm ỉ, một tháng này tới nay, toàn cầu liên quan tới Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật bát quái đã sớm truyền âm lên rồi. Rất nhiều người không thể tin được, cũng có rất nhiều người có một đống lớn dấu hỏi. Đúng, không có sai, chúng ta sắp trong tương lai tiến vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Lĩnh vực này là cái gì chứ? Màn hình lớn bên trên, lúc này xuất hiện một chiếc xe hơi. Không, đây không phải là xe hơi, mà là một chiếc chạy điện xe hơi. Ta đi. Chạy điện xe hơi. Đích thiên. xe hơi không phải là cố gắng lên ấy ư? Chạy điện xe hơi có thể chạy. Chạy hình như là có thể chạy. Nhưng có thể chạy mấy cây số. Cái đó cái gì? Ta làm sao đối với hạng mục này có một ít không quá yên tâm. Đừng nói là bây giờ. Kia sợ sẽ là kiếp trước. Một đám đông người vẫn là đối với chạy điện xe hơi ôm hoài nghi. Bất quá. Bất kể thế nào khiến nhân hoài nghi. Trần Vũ tâm trí vô cùng kiên định. Ta biết làm xe hơi rất khó. Khởi bước đều phải 100 ức nhân dân tệ trở lên. Nhưng là. Ta nghĩ rằng nói. Chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật chính là không bao giờ thiếu vốn. Chúng ta có bao nhiêu tiền đây? Trần Vũ không nói gì. Màn hình lớn bên trên thoáng hiện một con số. 10.000 ức đô la. 1.000.000 ức đô la. Giờ, giờ, quờ, quờ, x, x, cờ, mờ. 1.000.000 ức đô la. Đích thiên. Số tiền này là bao nhiêu? Hiện trường ồn ào một tiếng. Hoàn toàn sôi trào. Mấy con số này thật sự là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Như vậy một con số lấy ra. Đừng nói là tạo xe. Kia sợ sẽ là tạo tên lửa. Tạo hỏa tiễn. Tạo một đống lớn đầu ngổn ngang. Cũng không có vấn đề. Đồng thời. Bọn họ cũng biết. Khối này 1.000.000 ức đô la cũng không phải là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật vay tiền vay tới. Như vậy con số kinh khủng. Ngân hàng cũng không có nhiều như vậy tiền. Đây là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật chứng trên mặt vốn lưu động. Ngay từ lúc vài năm trước. Truyền thông thì có báo chí qua Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật chứng trên mặt tiền mặt lưu có hơn 6.000 ức đô la. Lúc đó rất nhiều người đều muốn. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thả nhiều tiền mặt như vậy lưu làm gì? Cho tới bây giờ. Hết thảy chân tướng rõ ràng. Năm đó hơn 6.000 ức đô la tiền mặt lưu bây giờ đã tăng tới rồi 1.000.000 ức đô la. Mà Trần Vũ chính là muốn nắm khối này 1.000.000 ức đô la. Đi làm chạy điện xe hơi. Thật ra thì đang quyết định làm chạy điện xe hơi lúc. Ta một mực rất do dự. Đồng nghiệp của ta. Bằng hữu của ta đều khuyên ta. Bất quá. Là các ngươi cho ta tin tâm. Có thật nhiều fan không biết từ nơi nào hỏi thăm được chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật phải làm xe tin tức. Bọn họ trước tiên gọi điện thoại nói cho ta biết. Chỉ cần chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật dám tạo xe hơi. Vậy hắn liền dám mua. Ta có một ít không quá chắc chắn. Ta nghĩ rằng ở hiện trường hỏi một chút mọi người. Nếu như chúng ta Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật muốn tạo xe. Các ngươi hỏi mua sao? Mua, mua, mua. Vô số người. Điên cuồng hô lên mua chữ. Đương nhiên. Còn có trước màn ảnh. Kia vô số mua mua mua. Phụ đề. Mặc dù hắn chúng ta đối với Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tạo xe Tân Văn có một ít không tưởng tượng nổi. Nhưng khi Trần Vũ chân chính nói hắn muốn tạo xe lúc. Bọn họ không có chút gì do dự. Yêu cầu do dự sao? Không nói lấy Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật sáng chế mới năng lực. Quang là bọn hắn chứng trên mặt 1.000.000 ức đô la tiền mặt lưu. Cái này là đủ rồi. Đương nhiên. Còn có Trần Vũ kia không có gì sánh kịp mị lực. Tất cả mọi người đều nguyện ý tin tưởng. Coi như là rất nhiều người không đồng ý chạy điện xe hơi. Trần Vũ cũng có thể đưa hắn cho tạo thành công. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Trần Vũ hướng tất cả mọi người cúi người. Sau đó trịnh trọng nói. Ta mang gánh mặt chúng ta Hoàn Vũ xe hơi. Ta mong đợi có một ngày ở toàn cầu mỗi trên một con đường đều có Hoàn Vũ xe hơi rong ruôi hình dáng. Khiến Hoàn Vũ người sử dụng đắm chìm trong khoa học kỹ thuật mang tới tin phục trong cuộc sống. Dùng phẩm chất cao trí năng chạy điện xe hơi khiến toàn cầu người sử dụng hưởng thụ có mặt ở khắp nơi trí năng sinh hoạt. Đây là Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tạo xe ban đầu tâm. Ta biết rõ hôm nay làm ra khối này một cái quyết định ý vị như thế nào. Ta nguyện ý đặt lên ta nhân sinh toàn bộ tích lũy chiến tích cùng danh dự. Là Hoàn Vũ xe hơi mà chiến đấu. Hết trọn bộ. Nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó. Đã có phân thân lo.